cái người của mình đó là sống bằng phàm tâm, mà cái phàm tâm này là tâm phân biệt, là tâm tâm của người bình thường, là chúng sanh tâm. Cái phàm tâm này không thể hết khổ được, tại vì mình sống bằng phàm tâm thì đương nhiên phải chấp trước, phải phân biệt, phải tính toán cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thiện, cái nào ác, cái nào phải, cái nào quấy, tất cả là mình phải suy tư rất nhiều về tâm phàm này. Tâm phàm này khi mình thức dậy là bắt đầu mình sống với nó, sống như vậy cho tới ngày mình chết cũng là phàm tâm. Thật ra là buồn với vui, giận với hờn, thương với ghét, nó đều ở trong tâm phàm hết. Thì cái người mà sống trong tâm phàm á, thì cái phạm vi của nó là lục đạo luân hồi không có ra được, không có thể nào mà ở trong tâm phàm đó mà có thể thoát ly được sanh tử, có thể ra được cái đường đi đầu thai, không có thể được, phải bỏ cái tâm phàm đi. Mà thường người ta không có ai dạy cách nào để bỏ được, hoặc là làm sao để mà hướng tới cái tâm của các ngài, thì phải gặp những vị thánh tăng, những vị cao tăng dạy, chứ người thường thì không có thể nào biết được. thì là chúng ta là phải có rất duyên rất sâu, và cái ý chí con người chúng ta rất lớn thì mới có thể gặp mà thực hành được. Tại vì nó đòi hỏi rất nhiều thứ, chứ không phải là cái người mà nó thơ mơ có thể mà tu những bản sanh mà giống các ngài đâu. Phải có căn lành, phải có ý chí, và là phải có nhiều cái sự khổ nó bức bách rồi mới giác ngộ, thì mới xả bỏ. Thì như Trương Hiếu nói là phải thấy được cái tâm phàm đó, phải thấy được mình có tâm phàm đó rồi mới thoát đi cái tâm phàm đó. Nếu mình chưa thấy được đó là tâm phàm á, thì ở trong tâm phàm nó là chấp trước, mình lấy nó đi học Phật pháp rồi cũng là tâm phàm mà. Dòng tới dòng lui cũng là cái tâm phàm này, thì cũng khổ à. Mặc dù mình rất là giỏi nhưng mà mình không xa lìa nó thì mình khổ. Bây giờ các ngài xa lìa cái tâm phàm là điều kiện đầu tiên, phải từ bỏ đi, gọi là bỏ cái vọng tâm đi, bỏ cái chấp trước đi. Nhưng mà người ta nghe lý thuyết như thế nhưng không biết làm sao bỏ được, nó dính ở trong người không cách gì mà giống mình ngủ cũng phải sống với nó, làm sao mà thoát ly được. Thành ra là cái đường giải thoát nó đã bứt lại. Đó là đầu tiên là phải thoát cái tâm phàm. Thì cái tâm phàm này đó, mình xài cái chữ là tâm thô, thì trong đạo đó còn nói tâm phàm để cho mình dễ hiểu là tâm của mình hiện tại. Tất cả người trên thế gian này đa số là sống bằng tâm này. Người thoát ly được tâm này á là cái người ở trong sự tĩnh tọa rất nhiều giờ. Nếu mà nói là đã thoát cái tâm phàm mà còn lăng xăng con mắt còn nhìn tới nhìn lui thì là không đúng rồi, không có thể được. Cho nên Trương Hiếu hiện tại mà nói chuyện với quý vị cũng là tâm phàm của Trương Hiếu. Cái tâm phàm này Trương Hiếu lấy nó để đi chia sẻ Phật pháp, nhưng mà tới quý vị về Trương Hiếu phải bỏ nó chứ không phải cầm nó lên được đâu. Có nghĩa là dùng nó để đi kết duyên chúng sanh, cho nên cái phạm vi nó rất nhỏ. Còn Bồ Tát là tu thành rồi thì dùng cái dụng của chân tâm để đi kết duyên chúng sanh, dùng thần thông diệu dụng, trí tuệ bát nhã, cũng là từ cái tâm ra mà ra, từ cái tâm thánh mở ra. Còn mình tự tâm phạm ra, thành ra là tuy thuyết pháp mà vẫn chấp trước, vẫn có nhiều cái đố kỵ trước ngày. Còn cái kia là bây giờ trong tâm nó đã thanh tịnh định hiện ra cái lời nói, bởi vì nó là cái gốc của các ngài là thánh, cho nên cái lời nói là kinh. Còn gốc mình là phàm, lấy tâm phàm đi nói chuyện thì thật nguy hiểm rồi đó. Nhưng mà hiện tại thì giống như mình biết đường chỉ nhau thôi, chứ phải tu đó. Thì giờ nói thêm nữa, cái tâm phàm này á là không ai thoát ly, mà cũng không biết làm sao thoát ly, mà cũng không có ai dạy nữa, mà có dạy nhiều khi cũng không hiểu được nữa. Đó là phải đợi duyên. Cái duyên nó tới mức nào đó người ta dạy, mà lại khổ quá, lại ngồi đó mà suy tư một chút thì có thể biết được. Thí dụ là mình ngồi tĩnh tọa thì nửa tiếng 40 phút mình nhắc vô tiếng Phật thì mình sẽ quên tâm phàm này. Tạm thời mình không biết, suy nghĩ phân biệt, mình không nhớ là cái gì đã xảy ra với mình không có ý niệm về cái chuyện buồn gì của mình hay là chuyện vui, mình quên hết rồi, thì đó là tâm phàm đã ngưng nghỉ. Cái đó gọi là tâm tế, đó là mình giải thoát. phải ở trong tiếng Phật nửa tiếng, 15 phút, 1-2 tiếng rồi bắt đầu mới hiểu được. Hiểu được là ta ở trong tiếng Phật thì ta thoát cái tâm phạm của ta. Ta làm gì có khổ, ta hết khổ rồi, ta cũng không biết ta tên gì nữa, quên sạch hết rồi. Thì cái đó gọi là tâm vi tế. Thì hết phàm phu rồi, nhưng mà tâm vi tế đó cũng chưa phải là chân tâm nữa. Tâm vi tế đó là tâm đạo. Dùng tâm vi tế đó cả một đời, tới chừng nào tâm vi tế nó cũng không còn thì bắt đầu mới gọi là chứng nhất tâm bất loạn được, hoặc là vào cái dòng thánh. Tại vì tâm vi tế mà đã hết á thì ở bên thiền gọi là mạng căn nó đứt đoạn, ở liền bên tâm kiến tánh. Thì bên thực tâm ta niệm tới tâm vi tế không còn á thì gọi là bất niệm từ niệm, nó mới được bất niệm từ niệm. Thì cái đó xa vời, không làm được kiếp này đâu. Nhưng mà nếu ta giữ được cái tâm vi tế đó thì Ngài Quang nói người đã như vậy là tuy chưa có nhất tâm bất loạn nhưng mà vẫn vãng sanh, tại chính vãng sanh mở ra cho mình. Còn cái nhất tâm là lên thượng rồi, cái phần rất cao rồi, cho nên mình sẽ vãng sanh từ cái hạ phẩm tới trung phẩm, cái phạm vi rất là nhỏ lại, nhưng mà không được xài tâm phạm. Nếu không xài tâm phạm thì làm sao mà liên lạc với ai được? Thật sự là tất cả các thứ nó đều đóng hết rồi, thành ra những người mà vãng sanh đó, nhiều khi người ta tu tới một đời, người ta tới ngày vãng sanh không có người bạn, tại lâu quá người ta không giao thiệp với ai. Nó chết queo rồi làm gì mà giao thiệp được. Người ta đi Tây Phương không ai biết được cả, tại vì lâu rồi người ta không xài tâm phạm này, người ta xài cái tế tâm toàn là ai gì là Phật, không có cái khác. Tế tâm là suốt ngày suốt đêm. Bởi vì bây giờ ví dụ như mình ăn xong rồi mình cứ niệm Phật, mình niệm Phật cho giỏi chứ, nhưng niệm Phật thường đó thì tuy mình niệm Phật cũng là phàm tâm nữa, không vô tế tâm được. Phải niệm nghe rõ tới mức không có vọng tưởng, niệm tôi quên hết rồi đó thì bắt đầu mới là tế tâm. Niệm phải rất là phân minh về cái bài đó, là chỉ là giảng rất nhiều rồi. Thì hôm nay thì mình muốn nói về cái phương pháp niệm nữa, mà mình nói mình niệm cho tới tâm mình thiệt là yên mình rồi mỗi tiếng Phật hiệu nó đều trong sáng rồi, thì mình giữ cái đó một tháng, hai tháng, một năm, ba năm, năm năm, mười năm, mình giữ quen rồi thì suốt đời mình không ra khỏi cái tâm này được, mình không muốn trở lại tâm phàm được. Mình phải có nền tảng một năm trước thì mình mới bỏ tâm phàm được. Bây giờ mình không có nền tảng, nhưng khi mình tu có một tuần rồi, sao mình sống với tâm phàm mà mấy tháng vậy đó, lâu lâu mình tu một tuần, trong tuần đó cũng là phàm tâm, chưa có được tế đâu, mình đã hết thất rồi. Thành ra là cả đời mình tuy muốn giải thoát mà cứ bị khổ ở đây. Còn các ngày thì luyện ở trong tâm tế đó, luyện tới thường rồi thì ở trong tâm tế nó rất lâu, thành ra là cứ ngồi nhắm mắt hoài không ai biết cả, người ta không hiểu được mình cũng biết người ta. Đó là như vậy, tới lâu rồi nó quen rồi đó thì không rời tâm tế nữa, ngày đêm đều muốn vậy. Tại đã giác ngộ không trở lại tâm phàm chỉ cho khổ. Nhưng mà chúng sanh không hiểu, rất tiếc cái tâm phàm đó, không có bỏ được, nó là buồn với giận thương với ghét mà không bỏ được nó đâu. Mà vô tâm Phật không quen, được Phật một chút cũng nhớ cái tâm phàm cũng phải trở lại để mà phiền não. Đó là như vậy. Nhưng mà như vậy chúng ta là mình không nên tiếp xúc mà ở mình được còn hay sao? Nếu mình dụng công thì mình không phải là mình nên không, mà mình không có khả năng để tiếp xúc. Tại mình tiếp xúc phải dùng tâm phàm nữa thì chừng nào mới thoát được. Tự mình sẽ kiếm cái thất mình ạ. Tự mình sẽ kiếm, bởi các ngày thường kiếm cái thất vô rừng, cái này không phải là chỗ ổn để các ngày ở trong đó hạ thủ cái này vài chục năm. Tại vì không có khả năng, nếu mà mình còn tiếp nữa thì sao biết đường tu. Mình đã không biết đường tu rồi. Khi không biết đường tu thì mình phải tiếp cho nhiều để mà sanh công đức. Khi mình không biết đường tu mình cũng bị đặt nhập thất nấp người, không có công đức mà lại loạn tưởng không. Không biết đường tu thì người ta chạy ra làm phước, làm thiện. Còn khi biết đường tu và làm nữa thì tu không được. Thành ra là cái nào cũng tốt hết. Nhưng mà hỏi mình có thật sự hiểu được cái bài giảng là cái tâm phàm này đưa tới khổ không? Mình cũng muốn thoát ly nó không? Nếu mình thoát ly nó thì khi mình vào cái tế tâm mình sẽ trên là rất nhiều cái tế tâm, nó hơn tâm phàm này không biết bao nhiêu vạn lần, nó hơn nhiều quá. Thì tự nhiên mình sẽ biết mình sẽ biết lựa chọn. Có nghĩa là mình có thêm cái tâm khác nữa mà mình dùng tiền được rồi, mà cái tâm đó không phải là chân tâm. Cái tâm đó tốt hơn cái tâm lăng xăng của mình nhiều. Bởi vì các ngài nói từ bỏ vọng tưởng chấp trước thì mới tu hành được. Từ bỏ cái tâm chấp trước đó đi, bỏ nó đi thì mới tu hành được. Nhưng mà chúng ta không biết cách bỏ nó, dùng nó để bỏ nó thì không được, cái suy nghĩ để bỏ nó thì không được. Tại suy nghĩ nó cũng là tâm phạm, phải dùng tiếng Phật hiệu, phải niệm nhập tâm liền có cái tế tâm. Mà tế tâm là sao? Tế tâm là trong đó tiếng Phật không à? Giống như anh niệm nửa tiếng một tiếng anh sẽ thấy hiểu được, anh sẽ hiểu được. Hiện tại trong tâm mình chỉ có Đức Phật Di Đà, cái tiếng nó phân mình vậy, còn bao nhiêu suy tư nó hết rồi. Tức là lúc nào trong tâm mình cũng đúng như vậy. Từ hành động, từ thường thì mình phu dở thì mình sẽ ngồi chỗ luôn, ít cứ đi tới lui. Để tới lui nó sẽ mất, cái chừng tu giỏi một chút đó, thì bắt đầu mình mới đi tới lui nhiều. Nhưng mà cũng không có dám động mạnh đâu, động mạnh nó mất à. Không dám đâu, mình giống như con chim non vậy, không dám bay đâu, bay nó té, phải nhảy thôi. Mình chưa có đủ sức thì kiếm chỗ yên tĩnh, nhưng mà mình phải tu được. Thì cái vấn đề nó khó là bởi vì Hiếu nói phải căn lành cỡ nào chứ. Dù chứ Hiếu có giảng ra những cái gì cho Hiếu hiểu, mà những cái người mà không khéo tu nhiều quá nó cũng trở ngại. Bởi vì Hiếu thường nói phải điều hòa thân tâm, phải vui trong cái đường tu thì mới vô chỗ yên tĩnh được. Còn mấy nó bị stress có thể sau này sinh tâm bệnh nữa. Nhiều khi mình chưa học đúng rồi đó, mà mình đi nhập thất sớm quá thì mình bị stress. Mình vô trong đó tiếng Phật đó, mình không an lạc thì nó đẩy mình ra. Tới lúc đó thần sắc mình thay đổi hết, mình sẽ rất khổ. Nhưng mình muốn tiến xa mình cứ té hoài. Sau này mình thấy cái chỗ nhập thất mình rất sợ. Thì phải học, phải có các nghề. Cái cơ bản đó là lúc nào cũng thoải mái, lúc nào cũng dễ chịu, không có ép tu. Tu là vui, là an lạc. Ngồi niệm Phật là bao nhiêu tiếng thì cũng vui. Còn nếu mà không hiểu được như vậy thì sẽ tính giờ, sẽ thấy là ngồi nhiều quá, tính giờ xong rồi phải giải lao thì chưa tu được đâu. Thì sẽ chưa có thể ngồi như chúng Hiếu nói được đâu. Tại vì anh cũng muốn giải lao với anh bị stress rồi. Anh bị stress, anh tu một thời gian nhiều lắm, một năm là anh dành. Anh sẽ tu được rồi đâu. Một năm là không có nhập thất được nữa. Hoặc là sẽ kiếm bao nhiêu chuyện khác nữa làm để cho nó bớt stress. Không có dễ đâu. Tại tâm thức này nếu mà đúng không đúng chỗ nó sanh ra phiền não. Phải có người dạy để phải học, phải thí nghiệm rất nhiều năm rồi theo. Nếu mà mình có những cái nhóm người mà tu giỏi mình theo thì dễ lắm, tại vì mình có gì thì người ta nói cho mình biết, người ta cũng trải qua hết những cái này thì mình yên tâm. Còn mấy mình không tu được đâu, bởi vì là phải có thầy làm bạn tốt, phải có người chỉ đường. Còn không mấy chỉ suốt đời sống bằng tâm phàm, nhìn tới nhìn lui cũng là phải phàm tâm đó thôi. Có ai thoát được cái tâm phàm này, người nhắm mắt mới được, mới thoát được nó. Mà người đó kiếm không ra khó lắm, người ta ẩn hết à, ta vô rừng sâu, ta vô thấp ta ẩn, mình không thấy người ta được. Thế thì lâu lâu mình nghe người ta giảng sanh vậy, chứ mình không biết được người ta, tại vì cái tâm phàm ta chết làm gì mà người ta làm gì khác được. Nhưng mà khi mà cái tâm thánh mà họ tu tới chính tâm thì cái tâm thánh là diệu dụng vô lượng vô biên. Họ lại ra cất chùa độ tăng làm Phật sự quá trời. Thí dụ Ngài Hư Vân, thí dụ người khi mà thành đạo thì ra làm Phật sự. Mình tưởng ngày đêm tâm phàm đi làm sao? Cái đó là dụng của chân tâm đó. Ngài làm mà không có thấy làm đâu, không giống mình đâu. Đó là dụng đó. Nó sẽ làm muôn đời muôn kiếp không bao giờ ngưng được. Cái dụng đó là nó ra khỏi sinh tử rồi. Cái đó là cái tâm Phật mà nó hiện ra cái tướng mà, cái tướng làm việc Phật. Nên nó khác mình. Còn mình là tâm phàm, hiện ra là phiền não đó. Cho nên mình đụng là nó sẽ sanh ra phiền não, mình phải từ bỏ nó đi. Mình lấy tâm phàm đụng coi, nó sẽ sanh ra, nó sanh ra bao nhiêu thứ phiền. Mặc dù mình đang làm việc tốt, tại cái tâm phàm này nó rối vậy đó. nó không có phải thứ mà an lạc được, phải từ bỏ nó. Cho nên nếu như niệm Phật một tiếng thì từ bỏ được một tiếng, sẽ thấy trong đó niệm Phật là hạnh phúc nhất cái đời mình. Bỏ nó ra thì nó quay mình. Tại phân biệt mà không thể sống trong tâm phàm mà không phân biệt, không có ai thoát được đâu. Cũng phải biết cái nào tốt nào xấu, rồi rồi thị phi nhân ngã, rồi để cho Hiếu nói mình tu tới mức nào đó đó thì mình sẽ học mình là cái người giỏi nhất trên thế gian. Tại khi mình có tu định đó, mình không học cái này là mình chết. Mình là cái người không dám khinh bất cứ người nào cũng là thánh đó. Mình là cái người thấp hèn thì mới trừ được cái tâm. Tại vì bên trong đó mình tu định thì mình thanh tịnh quá. Khi mình thanh tịnh quá đó thì cao ngạo ghê gớm, khinh người khinh đời nổi dậy, nó phá. Cho nên các ngài liền dạy phải hàm dưỡng, phải coi mình là dở dở thậm tệ gì đó. Như ngày hôm qua nói, tuy có công phu nhưng mà lúc nào cũng coi mình là thấp kém, là dở. Còn những cái người thường đó là Bồ Tát hết rồi. Nhìn vậy thì mới trừ, thì mới thanh tịnh. Còn mấy tu được một chút nó liền cao ngạo sanh ra, ồ quá là nguy hiểm. Tại vì mình hơn người, mình hiểu hơn người, thành ra là chướng ngại. Cho nên hiểu hơn người rồi cũng phải học nữa, học của các ngài. Nhưng mà mở dấu ngoặc, nếu mà đã vô cái tâm thế thì không có dụng này, không có cần. Mình không có khinh ai, mình cũng không có tôn trọng người nào, tại toàn tâm là Phật. Mình quên hết rồi. Thì ở trong đó có thể mình luyện một năm, ba năm, năm năm làm cái nền tảng. Mình sống bằng cái tâm đó quen rồi, sau này mình sẽ không trở lại tâm phàm nữa. Thì mình giảng sanh rồi, thấy không? Thế như nào ạ? Dạ xong rồi. Mà khi nào mình biết là cái tâm mình đạt tới cái tâm tế rồi mà mình không có trả lại tâm phàm? Khi mình đạt rồi mình mất công phu liền trở lại. Mình không giữ được lâu đâu, cho nên là tu nhiều lắm. Giống như nãy mình ngồi niệm Phật được 3 tiếng, mình đã thoát cái phàm tánh của mình, vẫn còn phân biệt nữa, mình yên tĩnh, mình vui vẻ. Nhưng mà bất giác một tiếng động hoặc là một người nào đó xuất hiện, hoặc là một cái đói bụng đó lên, nhớ thức ăn nó liền trở lại phân biệt, nó liền trở lại khổ. Cho nên khổ hồi khổ tại vì mình trở lại cái tâm này, cho nên liền muốn niệm Phật tiếp, lại xả bỏ nó đi. Tu là vậy đó, xả bỏ đi một hồi mình cái tâm phàm vừa tới một cái liền có phiền, tại nó sanh ra phân biệt. Liền có phiền liền niệm Phật, tại cái cơ bản niệm Phật rất giỏi rồi, cho nên trở lại tâm thế không có khó. Còn giờ cơ bản mình không có, muốn trở lại không được, mình cứ ngồi đó hoài, nó có suy nghĩ sao mà tu đây. Thành ra là mình phải tầm sư học đạo, phải học nhiều để mà mình có cái nền tảng tế tâm của mình đã có, mình sẽ có cái chỗ để giải thoát rồi. Còn mấy như nó suy nghĩ hoài làm sao, dù cho nó suy nghĩ mấy nữa nó cũng không thoát được, tại vì nó là phàm tâm, nó là tâm phân biệt, phải dùng tế tâm hàng phục nó, bắt buộc phải dùng cái tâm Phật của mình, là tâm A Di Đà Phật. Phật không có cái gì khác để mà quên cái tâm này đi. Khi quên rồi như giống như bay lên mây xanh vậy đó, nó khỏe quá đó, sao khổ dữ vậy, giờ hết khổ rồi đó, hết khổ rồi. Xong rồi mới nói tiếp là ngày xưa là ông ở trong chợ, đó là ngày Đại Quả này nói, ông ở trong chợ rất nhiều thứ ồn ào lắm, nhưng mà khi ông dụng công là ông đi ra khỏi chợ, ông đi từ từ, ông thấy cái tiếng ồn càng ít như thế, ông sẽ thấy những cái phiền não nó giảm rồi, những cái tập khí, những cái phân biệt chấp trước ông nó sẽ hết. Rồi từ từ ông thấy yên tĩnh, yên tới quên cái chợ. Cái đó là ông đi vô rừng sâu, thì ở trong rừng sâu đó nhiều hoa cỏ dài lắm, nhiều thứ đẹp lắm mà ông chưa biết qua. Nhưng mà đừng đụng tới nó, ông đụng tới nó là ông bị lạc đường đó. Rồi nhiều diệu dụng, nhiều thần thông, nhiều trí tuệ, nhiều cái niềm vui lạ lùng, nhiều cái sự thanh tịnh chưa bao giờ biết. Nhưng mà đừng bỏ cái tiếng Phật đó, vẫn giữ cái tâm tế đó. Còn những cái niềm vui là đương nhiên từ tâm tịnh sẽ sanh ra thế giới thanh tịnh được, nó sẽ sanh ra nhiều thứ lắm. Đụng tới nó thì Phật nó sẽ bị vô đường tà hết. Đó là những người thanh tịnh. Nhưng mà cái chợ thì không bao giờ muốn trở lại, rất sợ cái chợ. Nhìn thì thương, ngày xưa mình sống trong chợ chỉ cho khổ. Và những người trong chợ khuyên mấy con đi ra đây được, tại vì không có căn lành, giống dạ không dạy họ được. Họ rất là bán cái chợ đó, họ không chịu bỏ đâu, rồi họ cứ than khổ, rồi họ đi đầu thai. Còn mình đi ra rồi mình thấy cái chợ, đừng bao giờ trở lại. Đó là các nhà. Cho nên những người nào đã tu định được rồi, tao muốn mở mắt rồi đâu, tao muốn trở lại. Nhưng mà mình nhìn không có hiểu được. Những cái người lạ lùng giống như các nhà, sao mình vô rừng ở làm gì, người ta không hiểu. Tại vì nó tâm nó vậy mà. Tại vì chủ yếu có duyên lắm học với các nhà, học rồi hiểu được. Thì hy vọng kiếp này ráng làm tới ngày cuối cùng thì cũng có thể vãng sanh được. Phải không? Giờ làm cho đến ngày chết thì chủ yếu nói phải có cái cơ bản 5 năm, 5 năm tỉnh tọa thì mới thành tánh được, mới thành cái thói quen sâu xa được. Phải không? Nếu mà mình một năm tu 2-3 cái thất niệm Phật rồi, làm gì mà làm có thể làm cơ bản được, buông ra là mất hết tất cả. Cái cơ bản nó phải vậy, nó phải nhiều lắm, dài 3 năm toàn là tỉnh tu không thì nó mới thành tánh được. Thì người vậy mới thanh tịnh được. Mà khi dài 3 năm mà tỉnh tu đó là phải điều hòa thân tâm rất giỏi. Còn mấy là ngồi trong chánh niệm mà cứ nhìn ngoài coi ai nói chuyện cho mình đỡ stress một chút. Cứ như vậy đó. Tôi hiểu là người tu lâu chứ tổn thất cũng nhiều, như biết nếu mà bị stress là ngồi trong chánh niệm mà cứ mong phải ai tới làm cái gì cho nó ồn ồn cho nó đỡ khổ, tại ngồi đây nó khổ quá. Đó là như vậy. Sẽ cứ mơ ước đi ra ngoài chợ đi chơi một chút, hay là cái giờ tu nó dài quá bớt lại đi, cứ vậy đó. Mà khi mà nó ở trong Phật đường mà cái tâm nó vậy thì nó mệt. Tu giống như là ta đi làm cực khổ như đó. Tu xong rồi giống như hết sức rồi mệt quá. Tại sao? Tại vọng tưởng nó làm cho mình mệt. Tại cái tâm phàm nó làm cho ông mệt. Ông ấy thoát đó, tu không có vọng tưởng mà không mệt. Không có vọng tưởng không mệt. Không suy nghĩ nữa. Thì muốn không suy nghĩ nữa đó, thì cũng phải hiểu là cái cuộc đời này đó là do nghiệp mà tới, do duyên mà sanh ra. Tất cả giống như đóng kịch vậy thôi, không có thật đâu. Do nghiệp ta tạo rồi nó sẽ hết. Đừng có coi nó là thật. Xong rồi nói là như Trần Hiếu có nói, anh sư bảo đó là mạng và lực ấy. Mạng là kiếp trước mình làm cái nhân, bây giờ thành cái quả. Cái kiếp này mình phải chịu quả báo. Nếu mà cái nhân nó tốt thì mình được quả thiện, cái nhân nó xấu thì mình bị quả ác. Mà nó rất là phức tạp, nó rộng lớn lắm. Nó là mạng. Mình sống ở đây, mình giàu hay là mình nghèo, mình khổ hay là vui, người thương mình nhiều á, mình có thành công hay không thì nó là mạng. Còn lực là mình thêm cái sự tu hành, làm việc thiện để nó đổi cái mạng. Thay vì cái mạng đó mình sống 60 tuổi chết, bây giờ nửa đời người mình tích tu thiện để sống tới 70-80 chưa chết được. Mà này rất khỏe, đó là dùng cái lực đổi cái mạng, cộng vô cho cái mạng. Và là cái mạng 60 tuổi chết mà giết người, hại người quá thì nhiều khi 40 cũng chết rồi. Tại cái lực nó làm hại cái mạng. Cho nên người ta đừng có đổ thừa. Nhiều khi mình giết người nhiều mà mình chết, mình nói tại cái số tôi lúc đó chết, không phải cái số, tại cái lực của anh phá cái mạng anh. Chứ không phải cái số anh, không phải tuổi đó đâu. Anh làm ác quá thì tự nhiên cái mạng bị giảm. Nhiều khi cái mạng mình cái tuổi đó nhưng mà mình làm thiện quá thì nó cũng phá cái mạng luôn rồi, nó đổi. Bởi vì cái lực này mà hiểu được thì mới ráng tích đức tích phước của tu hành để nó đổi. Chứ không phải cái mạng là đứng chỗ đâu. Nó không phải, nếu cái mạng đứng chỗ mình tu mấy cũng vậy à, có đổi được cái gì đâu. Không phải, nó đổi. Nếu mình tu thiện rất nhiều thì nó đổi. Ngày hôm qua nói là bao nhiêu cái khó khăn ở trước nó đều mất hết luôn, hoặc là nó giảm rất nhẹ. Nhưng mà ví dụ như chúng con giờ đang đi làm thì đâu có ví dụ như đâu có bỏ ra mấy năm hạ công thu, nhưng mà bây giờ mình có thể mình tập những cái nhỏ được. Đúng như vậy, mình học cái bài giảng trước, mình để trong tâm, mình ướp đi trong đó để nó thành cái sự tư duy của đời mình. Xong rồi mình theo các ngày mình học, càng ngày trí mình càng mở ra, tự nhiên sẽ sắp xếp cái đời mình. Tới lúc nào mình về hưu mình sẽ được thuận duyên. Bây giờ mình chưa thuận duyên tại vì mình còn có gia đình, nhiều khi mình còn có em bé, hay là mình còn có nhiều trách nhiệm, thì các ngày không có khi mình đi nhập thất làm gì. Nhưng mà các ngày vẫn dạy cho mình, tại đời người nó ngắn mà nó pháp này nó quý lắm, không phải ráng mà học. Chứ chưa chắc gì mà về tuổi già mà ông không học cái này, ông già nó cũng đâu có tu được. Ông về hưu rồi nhiều khi ông đủ hết vật chất, tài sản, tiền bạc, cái gì cũng không lo nữa, nhưng mà ông không học cái bài này thì nó sẽ đó ông không tu được. Cho nên còn trẻ phải học, học cho học, rồi bây giờ vừa đi làm có thời giờ để thực tập một chút, chứ đợi già không thực tập sao. Thì phải thực tập cho nó quen đã, tới chuyện nó thuần nữa, tới lúc nó về hưu cái đó thì sở học nó học được, mà đã có luyện tập liền nhập thất văn sinh. Chứ bây giờ ông học về già buồn lắm, tại cái tâm vọng đó đó, cái tâm vọng đó làm cho mình lăng xăng, mà mình lăng xăng thì nó bớt khổ. Mà khi sức khỏe tuổi già nó không cho mình lăng xăng được nhiều, nó có giới hạn. Nhiều khi muốn đi phải có người chở. Nó như trẻ mình lái xe đi, nhưng già lái không được, thì giống như mình bị bó buộc vô một căn nhà gì, tâm mình sẽ lùng bùng, mình sẽ buồn, sẽ tủi thân. Tại vì trẻ mình có học tu, như vậy già có biết dụng công là gì đâu, thành ra mình vô cái thế rất khổ, nhưng không ai hiểu được. Tại vì mình đâu có như người trẻ được, mình sức khỏe mà không cho phép, mà cái tâm mình nó là không yên, nó cứ đòi. Nó là thô tâm mà, nó là tâm thiền não, nó cứ đòi mà không đáp ứng cho nó thì nó stress. Thành ra là ở trong nhà già người ta cứ mở tivi cho coi nhưng mà vẫn stress. Ở trong nhà già đâu có lo, người ta lo hết cho mình, nhưng mà cũng không ai tới thăm mà, tại vì cái tâm nó stress rồi. Giống như ở trong chánh điện mình nhìn ra ngoài có ai tới thăm không vậy, cho nó đỡ khổ một chút. Đó là như vậy, tại vì cái tâm của mình, cái tâm của mình nó không ngồi yên được, mà bây giờ cái sức khỏe không cho phép đi, bắt đầu nó mới lùng bùng. Khi nó lùng bùng á thì ngồi nó cú rũ, rất buồn. Người ngoài nhìn vô là ồ tội nghiệp quá, mình vô nhà già mình nhìn sẽ thấy người nào cũng cú rũ là như vậy. Tại vì cái tâm nó như là con chim mà bỏ vô lòng cho thức ăn ngon thì bay không được, ngồi nó buồn quá nó cú rũ, thì khi cú rũ vậy thì sẽ sanh bệnh, chết sớm chút. Nó sẽ sinh mình ra, phải vui, phải cười, phải hoạt bát thì mình sống thọ được. Mà muốn vui, muốn cười thì phải thắng cái tâm này. Không thắng nó đòi phải đáp ứng cho nó. Cho nên là còn trẻ cũng phải học, học được là mừng lắm rồi. Tới lúc phải xài, có lúc mình để đem ra xài. Chứ mà xài thì khi xài cũng được, đâu có được. Vậy thì ta nói là phải có phước báo cỡ nào mới xuất gia được, phải có thân lành cỡ nào mà xuất gia phải tỉnh tọa. Về xuất gia mà không tỉnh tọa được thì buồn quá. Đã xuất gia rồi mà không tỉnh tọa được thì là khổ, tội nghiệp quá. Xuất gia là muốn tu mà lại không tu được, xuất gia là muốn ngồi dưới gốc cây, muốn xa lánh cuộc đời, nhưng mà xuất gia không ngồi dưới cây được. Bây giờ cho vô có cây ngồi cũng chịu không nổi. Tận không học được, không có luyện được vậy. Thành ra là dù chỉ có yên tĩnh cũng không yên tĩnh, cũng kiếm cái gì đó mà làm. Cho nên mình có chí hướng, mình biết mình muốn tỉnh tu thì tự nhiên Phật Bồ Tát dạy họ tới lúc mình sẽ được, tại cái chí của mình muốn vậy. Có khi mình đi tu mình không muốn tỉnh tọa, mình không muốn giải thoát, thì làm gì mà sẽ có ngày mình được tỉnh tọa. Mình sẽ sống suốt đời mình cũng không có ngày cho mình tỉnh tọa được, tại cái chí mình chưa có muốn cái đó, tại vì mình không có muốn làm vậy. Thành ra là tới giờ tu thì mong mau mau cho nó hết. Nói chung là phải có các ngày dạy, rồi cái trí mình thấy tới mình muốn làm, Khi mình muốn làm thì mình sẽ được. Khi mình làm mà làm cho đúng thì mình sẽ thấy pháp của Phật là pháp vậy đó. Thoát trần lao. Hay là dùng tế tâm là thoát hết trần lao. Từ cái hết trần lao đó rồi đó thì gọi là tẩy rửa thân tâm, diệt trừ tạp khí. Những cái thói hư tật xấu nó sẽ hết. Tại vì ở trong cái tế tâm đó nó không làm việc nữa. Làm gì có phân biệt, làm gì có chấp trước, không khó. Từ từ nữa, lâu rồi mình quen với cái tâm này, thành ra mình bỏ hết cái phàm tâm kia. Lâu ngày rồi toàn tâm mình không có nghiệp chướng nữa. Tại vì cái tế tâm nó vậy mà. Thành ra là đúng là niệm Phật hết nghiệp chướng. Nếu mà dùng thô tâm thì không biết niệm chừng nào mới hết nghiệp chướng. Niệm Phật hết nghiệp chướng. Mà lại không có suy nghĩ nữa. Đâu phải mình suy nghĩ mà hết nghiệp chướng. Mình lo niệm Phật không rồi thành vô mình vô cái tế tâm đó. Cái tế tâm là tiếng Phật nó phân minh. Người nó thư giãn. Rất là yên bình. Mình an lạc. Tiếng Phật nó nhằm chậm chậm từ từ nhỏ nhỏ đó, không cần phải lớn nữa. Mà nó rõ rõ, nó phân minh rồi từ đó đi. Một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, năm câu, sáu câu. Đi tới mấy ngàn câu, đi tới mấy ngàn câu vậy cứ đi vậy. Thành ra là vô chừng cái đó thoát hết phạm tâm. Nó đi tới chừng 200-300 câu là nó thoát rồi. Giống như từ cái chợ đi ra cái rừng vậy đó. Nó đi từ chỗ cái chỗ ngồi nó ra, thoát hết sự suy tư của mình. Nhưng mà phải có cái lực đi xa nữa nè. Có nghĩa là cái sự thoải mái nền tảng nó còn nè. Thoải mái này mà không có đi xa được, đi xa là stress sẽ sanh bệnh. Cho nên nhìn hình này hướng vào thì sẽ thấy cái sự bình tĩnh nó cỡ nào thì mới đi xa được, mới bình yên như thế nào. Nó nhìn cái bài học mà để cho mình hiểu được, đó là cái gương mặt của Ngài cho anh biết được anh phải như vậy. Chứ mà anh gấp gấp rút rút anh niệm những chạy giặt thì anh không bao giờ niệm được đâu. Mình phải thư giãn ra, phải thoải mái ra thì anh mới có thể không bị stress. Tại vì cái stress đó nó sẽ chứa hết tất cả. Nếu anh vô tu một cái coi đồng hồ sao lâu quá thì anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Tôi không biết cái gì chờ quên hết rồi. Thế chứ nào, giống như đói bụng quá rồi đói quá hay là mắt đi tiểu quá thì mới nhớ, không nhớ được gì quên hết. Thì cái đó là bắt đầu vô gọi là tu định, vô chánh niệm rồi. Thật ra người đó sống ở ngoài thế gian, họ đâu biết cái gì xảy ra đâu. Thưa cho Phật thì trong cái pháp hành trì của thầy á, khi mình dùng tế tâm để nuôi dưỡng tế tâm á, thì cái việc mà cầu nguyện vãng sanh hay là phát nguyện vãng sanh mình làm trước rồi xong rồi làm trong tiếng Phật mình là nó đã xong rồi. Vậy nó đã cái tiếng Phật của mình nó rõ phân minh, mà cái thế giới Tây phương nó giống như trong tâm mình vậy. Mình mơ ước, mình thương hết được Phật, mình không thể nghĩ bàn. Cái này là đã giảng rất nhiều rồi, thì cái bài học của Chân Hiếu là đã hiểu rất nhiều về tịnh tông rồi. Thì mới làm, chứ mà chưa hiểu tính nguyện nữa thì chắc xa lắm, không biết chuyện nào. Vô trong đây tôi bắt đầu mình đi học tính nguyện thì chết, nó stress nữa, không còn nghi ngờ nữa. Pháp đã thông hết tất cả thì mới tới đây. Còn mấy là sẽ không biết tính là gì vậy, làm sao mình có tính chưa, tính sâu là vừa đầu mình đi thắc mắc thì mình là tế tâm muôn đời luôn, không biết chừng nào mới ra khỏi. Nhưng mà phải thắc mắc để đi học, học đi học từ từ mới hiểu được cái gì là tính, cái gì là nguyện, rồi mới biết là con thơ nhớ mẹ, khi niệm Đức Di Đà tâm mình như đứa con vậy, Phật như người mẹ vậy. Thì hiểu rất sâu rồi thì vô chỉ, bắt đầu vô điều hòa thân tâm, tiếng Phật tầm chậm từ từ, ứng nguyện trì danh, bắt đầu mình đi thẳng về Tây Phương. Đi từ bước liền xa cái thế giới phàm này. Xa rất là rõ ràng, xa đầu tiên là không thị phi, không biết nữa. Bởi vì mình nói, đừng bao giờ nói xấu ai. Một khi mà nói, nhiều khi mình thương quá thì mình nói. Mình không nhẫn, mình thấy tội nghiệp của mình la vậy đó. Nhưng mà đúng ra thì sau này mình đừng phân biệt nữa. Đừng phân biệt họ là sai hay đúng nữa. Mình ráng tu đi, sẽ làm gương cho họ được. Chứ nhiều khi mình thương quá thì mình cứ là cái người nào mình thương nhiều nhất, người ta nhiều nhất. Tại vì mình thấy tới được. Nhưng mà sao mình phải bỏ cái này? Sao bình đẳng không có la nữa? Người ráng tu sẽ độ được người. Tại nhiều khi mình thương quá mình cứ là riêng hồn mình cũng phiền não. Vui vẻ. Dễ dễ hiểu không? Thắc mắc không? Dễ hiểu. Dễ hiểu mà khó. Mà dễ làm. Không có thắc mắc mà tí cũng hỏi có cùng cái thắc mắc không, tại vì như tụi con còn phải đi là ra ngoài làm việc đó này, thành ra như mình cũng muốn tu để giải thoát mà kẹt cái mình phải đi làm mình ra, kiểu như bây giờ mình làm sao mà mình, như nãy thầy có nói bây giờ mình học cái giỏi rồi mình thực tập được nhiều hay nhiêu. Tới lúc mình có duyên đủ. Đúng rồi, khi nào mình trở, khi mình có thời gian rảnh á, mình thử bỏ cái thô tâm đi. Mình bỏ cái tâm suy nghĩ này coi mình khỏe cỡ nào. Mình muốn bỏ nó mình phải niệm Phật mấy tiếng đồng hồ mới bỏ được nó. Khi mình bỏ được nó rồi đó, thì khi mình niệm Phật mấy tiếng thì cái bài giảng thầy Dương Hiếu nằm trong đó liền, mình sẽ hiểu à. Bây giờ mình đã bỏ được tụi nó rồi nè, nhưng mà mình nhìn nhìn nó trở lại liền nè. Trong tiếng Phật hiểu đó, mình chỉ sanh phân biệt chúng nó trở lại. Khó lắm, khó vô cùng. Cho nên nó là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp, mà nó khó lắm. Cần phải cái người muốn giải thoát cỡ nào để bắt đầu mới ráng. Nhưng mà ráng tới lúc rồi cũng sẽ làm được. Khi nào có cái cơ bản tỉnh tọa nhiều giờ rồi đó thì bắt đầu mới khỏe. Nhưng mà ví dụ như là cũng như là bây giờ ví dụ như mình đi làm, mình ở ngoài đường mình ấy, bây giờ mình tập cái mình không có dính vào cái gì thì cái đó có phải là một hình thức cái đó đúng rồi, nhưng mà đó là giống như step one vậy. Đầu tiên là mình tập xả bỏ, đừng dính vô thế gian là nhiều, đừng chấp trước để mình bớt khổ. Nhưng mà cái đó vẫn là phàm tâm của mình, chưa đi xa được. Nhưng mà đó là cái bài học, những cái bài học sơ tâm của các nhà dạy là vậy. Mình bỏ mình sợ đỡ khổ, nhưng mà tại cái suy nghĩ trong người mình nè, mình không tự bỏ nó, cho nên nó vẫn khổ. Tuy nó bớt nhưng mà mình vẫn suy nghĩ hoài. Mình suy nghĩ hoài thì làm sao mình thanh định được? Bởi vì nó phàm tâm không trừ, cái tâm tập khí này không, vọng tưởng này không bỏ, mình sao tu đạo giải thoát? Mà người ta nói bỏ nó là đừng suy nghĩ, đừng chấp trước là bỏ, thì lại không hiểu được. Không suy nghĩ, không chấp trước cũng còn là suy nghĩ. Phải niệm Phật cho tới quên mới được. Thấy khác không? Nếu mình nói mình được suy nghĩ, mình nói vậy thôi nhưng mà cũng suy nghĩ à. Tại cả suy nghĩ mình nói mình không đó, suy nghĩ là như vậy đó. Ra mình nói đó là suy nghĩ đó. Còn cái ra niệm Phật nó quên luôn rồi. Còn cái gì mà suy nghĩ không, suy nghĩ không biết. Nó đang Phật không à. Thành ra nó đã từ bỏ được. Còn cái kia là dùng cái suy nghĩ để kiếm bỏ cách suy nghĩ và... Thành ra là cái gốc là suy nghĩ. Thành ra cũng là phạt, cũng là khổ, cũng là chấp trước nữa. Thành ra là không có trừ vọng tưởng. Thay vì cái gì mình nghĩ là cần phải cách gì mình từ bỏ cái này kia xưa, thì thay vì vậy mình cứ nghĩ tới Phật cho rồi, chứ có phải không? Nghĩ tới Phật mới là từ bỏ. Nghĩ tới Phật rồi mấy kia nó chết hết là từ bỏ. Còn mình đang nghĩ mình muốn làm cách nào từ bỏ nó thì mình đang nghĩ tới nó rồi, mình đã dính vào tụi nó rồi. Phải đừng đụng tới tụi nó, đừng muốn trừ nó, xa rời nó, chứ không phải lợi gần nó mà trừ bỏ nó. Suy nghĩ tới nó từ bỏ nó, quên hẳn nó đi. Quên hẳn nó bằng cách là mình nhớ Phật hoài, mình niệm Phật. Thì mình phải niệm nửa tiếng, một tiếng, hai, ba tiếng mình mới hiểu được. Mình mới hiểu được cái bài giảng. Thì khi nào mình quên rồi biết, cái này là thầy Chương Hiếu nói nè. Mình biết rồi. Thì mình ở trong đây lâu năm thì mình mới giải thoát. Nhưng mà mình có thời gian, mình vừa được yên tĩnh chút là hết giờ rồi. Mình phải đi làm rồi. Cho nên đó là cái số khổ của mình. Mới vừa được chút là nó hết giờ rồi. Đang thức dậy trong tiên niệm Phật đang đó là cái số khổ mà đó là số khổ. Nhưng mà phải học cho tới 21 về hưu á thì bắt đầu tu được. Còn bây giờ không học về hưu á không biết làm gì, cũng không niệm được như vậy. Nó sẽ nhớ nhiều thứ quá khứ, nó nhớ nhiều cái giận cái buồn, rồi nó tự sanh khổ. Là lúc già cái trí nó lụt rồi, người ta giảng không vô tâm được, khó lắm. Trừ ra hồi trẻ mình đã học, hoặc là mình phải có cái lòng muốn giải thoát lắm thì người ta nói sẽ vô tâm, thì bắt đầu mình thực tập. Nhưng mà quan trọng là phải thoải mái, phải vui vẻ, phải nhẹ nhàng thì mới niệm được nhiều giờ. Còn ông ấy là niệm được một bữa, hai bữa, ba bữa, thứ ba rồi nhức đầu, nó sợ, nó chán rồi, nó mệt rồi, nó không niệm được nữa. Rồi ráng lắm được một tuần lễ là muốn buông ra. Còn nếu mà gan cái tu một năm mà tu một năm chạy luôn. Thầy mà trên đường tu của mình cầu xin Phật bên Bồ Tát thì kia ra học. Đúng rồi, lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng vậy. Ngày nào cũng phải xin. Lúc nào cũng phải là Phật Bồ Tát Tam Bảo thương con, các vị hộ pháp để cho con có đủ duyên con tu, đừng có bệnh, đừng có thiên tai, con đừng có nhiều chướng ngại, giúp cho con, hoặc là những cái nghiệp đừng có khảo con bây giờ, để cho con đủ sức con tu vãng sanh, rồi sau này con trở lại con trả nghiệp, đừng có nhận nghiệp bây giờ, nghiệp giờ nó khảo một cái hết đâu luôn, các ngài nhiều khi quản lại cho con, cho nó bớt một chút để cho con có động duyên, rồi gia trị cho con có sức khỏe, đừng có tai nạn chỗ ở con, đừng có giặc cướp, đừng có chiến tranh, đừng có động đất, đừng có sóng thần, đừng gì hết, thì như vậy lúc nào mới cầu nguyện. Chứ mình yếu quá các ngài mới giúp chứ làm sao, nhưng khi mình muốn tu quá mà cái bên ngoài nó thuận duyên, nó sóng thần rồi, nó động đất rồi, giặc cướp nữa, cứ tới đây làm sao tu được. Tôi phải cầu nguyện lúc nào cầu Phật hết, xin các ngài, mình xin là được à, lòng thành sinh là được rồi, để mình tâm thành muốn giải thoát quá sẽ được. Nghe thì dễ mà làm thì khó ha, là mình mất mấy chục năm mà làm. Mà nghe nó cũng thấm nhau. Hiểu không? Mình làm chưa được. Mình biết cái đường thoát, mình biết cái cách để mình thoát. Người ta học giáo lý, thì cái giáo lý là cái phàm tâm, người ta muốn học giáo lý để thoát. Còn các ngài là tu giới định tuệ để thoát, nó khác mà. Cái này đâu có phải các ngài học giáo lý xong rồi tu giới định tuệ, tu định. Các ngài giữ giới, các ngài tu định, tu định sâu xa liền phát tuệ giải thoát. Còn mình học xong rồi mình tu định, thành ra là cũng là phàm tâm. Cho nên học rồi phải hành, chứ mấy thành ra học rồi mà không tu định thì cũng là phàm tâm thôi, cũng phân biệt. Bởi vì hãy mà còn phân biệt là còn khổ, phải rời xa nó đi. Cái người đó toàn là nhắm mắt không được, nhắm mắt hỏi ta biết cái gì, thì người đó mới là phải. Rồi cái gì cũng biết đó thì chết rồi, khổ lắm. Tới chừng nào trà, uống trà không biết là trà, đó là sư phụ dạy thì vâng rồi, vì vậy mới là công phu. Uống trà không biết là trà, ăn cơm không biết nó là cơm. Ngài nói đã biết tu rồi thì thử coi, đi giống như vô chỗ đông người đi làm việc, thử cái tâm mình coi nó phan duyên bao nhiêu, nó còn định được không, phải coi nó. Bắt đầu mới thấy là nghiệp chướng nặng cỡ nào, tu khó cỡ nào mà không chịu lo, mà phải coi, thường coi nó vô chỗ động, nó phân biệt chấp trước cỡ nào, nó thị phi nhân ngã bị dữ cỡ nào, nó quậy lắm một cái tâm này. Phải tu phải coi rồi xa nó, rồi xa nó sẽ thảnh thơi, sẽ khỏe rồi. Nhưng mà đi xa nữa thì lại được nhất tâm loạn thì ăn trước đó, không thấy đi vàng đâu, đẹp lắm luôn. Thì đời người có vậy thôi. Chúng ta sống có bao nhiêu năm, đời người nó gì, đâu có cái gì đâu, chỉ là tu được hay không thôi. Đời người nó ngắn như vậy, Không có chịu học là không có duyên lành, hoặc là không cố gắng thì người cũng phân biệt chấp trước rồi khổ cho tới ngày chết thôi. Hơn nhau không được bao nhiêu, nhưng mà nhiều phước thì kiếp sau lại làm quan lớn, đó là vấn đề. Hãy mà nhiều phước quá, kiếp sau sẽ làm tổng thống, sẽ làm đại quan, liền tạo nghiệp, kiếp thứ ba niệm Bồ Tát. Ngày hôm qua người nói bây giờ nhiều phước cũng không có yên đâu, kiếp này là rất nhiều phước nhưng mà chưa yên được, tại vì phước đó sẽ khiến cho ông làm vua. Ông làm vua rồi chắc gì mà ông không ăn mặn, ông vua làm ăn chay được đâu. Chắc gì mà ông không có thể kiếm sanh, cho nên cái kiếp thứ ba ông liền vô ba đạo, cho nên cái phước kiếp này cũng không tình được. Nhiều khi nó tu nhiều phước có sợ gì, nhiều hướng thì được kiếp hai kiếp nữa. Thì có lúc mà đang hưởng phước là lại tạo ác nghiệp. Cho nên cuộc đời nó ngắn, nhưng mà người phát tâm tu hành nó không có nhiều, mà thánh nó bây giờ đã mất hết rồi, giáo pháp rồi để lại cũng ít có ai thấu hiểu được, cho nên là chúng sanh quá khổ. Chúng sanh bơi không biết làm sao cái nghiệp mà đó là thực sự thật. Ta sống sống vậy đó, mà nó mau lắm á, ta sẽ già rất nhanh, giống như giấc mơ vậy đó. Hết hả? sắp hết tù rồi. Là vậy, cho nên phải tỉnh tọa, phải nhập định và tu hành mới xứng đáng cái đời mình chứ. Chúng mới uổng quá, tại vì không xa rời được tâm phàm mà sống gì khổ lắm. Xa rời nó đi, xa rời nó nhiều khi mình thấy giống như là mình an là khỏe, nhưng mà người ngoài nhìn vô thì không biết, không hiểu được mình đâu. Cứ thấy cái người này giờ sao tham gia gì trơn, suốt ngày cứ lẩm bẩm ngồi góc hoài, đó là như vậy. Mà họ không có phiền được mình, họ đâu có thị phi nữa đâu, họ đâu có than van, họ cũng không có nói cái gì về cái vấn đề phiền não thế gian như mình. Tâm họ đã nguội lạnh, họ đâu có thể. Còn người thường của mình là nói chuyện họ được đóng chuyện, toàn là nhân ngã bị thử không, phân biệt chấp trước không. Vậy trên như vậy, nếu mà mình chịu thích là mình tu, mình tu để bây giờ mình xin làm sao để cho kiếp sau mình tiếp tục cái con đường mình đang làm, mình bỏ trong kiếp này để kiếp sau mình. Đúng rồi, cái nếu không là mình cái nguyện của mình, nhưng mà cái nguyện của mình mạnh thì cũng có thể mình làm được, đó là những vị cao tăng. Nhưng mà tại nghiệp mình cũng nặng lắm, nhiều khi nguyện nó chịu nổi, nó cũng chướng cái đại nguyện của mình. Nguyện đời đời kiếp kiếp không rời Phật pháp, không xa Phật pháp, kiếp nào lên cứ xuất gia tu hành. Nhiều khi các thầy đều nguyện như vậy, nhưng mà đối với ngày hôm qua không nguyện như vậy, nguyện kiếp này gặp Phật Di Đà xong. Nguyện chi cái đó nguy hiểm, tại vì như là cái vị là tu tới kiếp thứ 10 rồi bị cái một kẻ đó nguyện cỡ ngày rồi không phải thường, nhưng mà được 10 kiếp thôi. Cái kiếp đó một kẻ vô không có cái nước cam lồ đó, không biết làm sao không, may mà chưa nổi sân lên rồi. Tôi là cao tăng thứ thiệt, gặp nó vô như nổi sân lên, nổi sân lên là kiếp sau là nguy. Ôi ôi, có thể là một rắn đó. Chứ nói là không nguyện vậy được, nguyện vậy nguy hiểm. Chân ngày qua nó nguyện một kiếp này gặp Phật Di Đà, đừng qua nữa là sẽ nguy hiểm. Tại vì phước nhiều thì sẽ được cái thuận duyên cho đời sau, mà khi thuận duyên cho đời sau thì lại là ác duyên cho đời sau, cho đời tới luôn. Chứ chắc gì mà ra mà gặp Phật pháp mà đi xuất gia sớm đâu. Cũng có nhưng mà không dễ đâu, không có dễ dàng như mình nghĩ. Phải cỡ Đức Đại Lạt Ma rồi mới có thể chắc chắn được, kiếp sau mà không có lạc đường. Thấp thấp hơn chút không dám tin đồ nguy hiểm, phải không? Phải cỡ ngày đó. Tại sao? Tại bậc thánh mà vô bào thai là nhập định, nhập định ở trong thai mình đó. Còn mình vô bào thai là mê, sanh ra là không biết, các ngày sanh ra là biết hết. Đó là thánh mà. Nhưng mà thánh phải thánh cỡ nào chứ, thánh mà thánh thường cũng cách ấm chi nề, vô cái bào thai dẫn nề. Giống như Trương Hiếu sanh ra quên hết, nhưng mà lúc Trương Hiếu 7-8 tuổi á, Trương Hiếu đi hành hương với chùa, Trương Hiếu nhớ mà. Trương Hiếu đi vô cái chùa không biết Thủ Đức hay đâu quên rồi, không biết cái tên, nhưng mà nó vắng lắm. Cái đồng nó trống mà nó có cái hồ sen rất lớn, đẹp thiệt đẹp. Rồi nó có một cái cốc ở ngoài đồng trống, như có cái căn nhà, có cái chùa nhỏ xíu vậy. Mà vô nó thăm, chứ Hiếu nó chỗ này yên tĩnh lạ lùng. Rồi các vị nói, ở trong đây có một vị thầy cứ tu ở đây, mình ước mơ gì mình được như vậy. Mình 7-8 tuổi rồi, mà làm sao mình sống được như vậy. Mình muốn lắm, mình không muốn về nữa. Mình muốn cái chỗ yên tĩnh này lắm, không muốn về, nhưng mà không biết làm sao mình sống được cái chỗ yên tĩnh này. Sao mà mình ngồi đây chỉ nói, trong đầu nó cứ vậy. Thì chứng tỏ là chân nó rất muốn yên tĩnh từ lúc nhỏ xíu tuổi, không có muốn về. Cái bữa đó là chân Hiếu biết mà, xe chạy hết để bỏ chân Hiếu lại, chứ không muốn về. muốn ở đây luôn. Nhưng mà cứ hỏi ở đây làm sao mình ngồi giống như mình ngồi tĩnh tọa được, mà lúc đó đâu có cái chữ tĩnh tọa, sao mình ngồi đây được. Nhưng mà mình thích cái chỗ yên tĩnh này quá, quá là thích. Thì sao này mới biết thì kiếp của mình đã từng ở chỗ yên tĩnh, đã từng tu định đó. Cho nên mình sanh ra còn nhỏ xíu tuổi mà mình gặp đó là mình thích tới như vậy. Rồi mê rồi, chứ hiểu mê. Rồi mê học đạo khổ quá. Không đúng. Ở kia trước mà giỏi đỡ quá. Rồi giờ học khổ quá khổ. Không phải thầy, thầy đã thành tựu nhiều mà, nhưng mà thầy hãy đi qua đó, thầy thầy cứ kể lại kinh nghiệm tụi con, giúp tụi con không có bị gặp vậy nữa. Đó, kiếp này nếu mà bỏ được tâm phàm thì sẽ vãng sanh. Cho nên nếu mình lỡ muốn tâm thì cho nó dài vài phút thôi, mình trở lại cái tâm, cái tâm tu chứ đừng đi xa quá. Tại vì mình chưa có làm được như các ngài, mà các ngài đâu có biết mà đâu. Các ngài á, ở trong đó đó ngài Hiệu Vân thì nói là ăn đọt tùng mà, cái cây trong rừng của mình nên nhú cái đọt ra để hái mà ăn. Chứ hiếm mới biết thì ở trong rừng nó chết là tại vì cây nó mọc đọt rất nhiều, ăn đâu có hết. Thì ăn vô cho đừng có đói xong nhập định. Cứ ngồi gần cái cây nó mọc ra ăn. Cái bẻ nó ăn, nó giống như con khỉ nó cũng ăn lên. Mấy cái đọt cái nhỏ lú lú nó bẻ nó ăn. Con khỉ nó khôn lắm mà. Mình cũng vậy, nếu người trong rừng ăn cái đó. Rồi kiếm cái dòng suối nó ở gần gần chút. Nó uống nước ra. Vậy mà tu được. Thì đâu suy nghĩ nhiều, cứ nó mọc một mao nó ăn thiệt đâu, nó có mấy trăm ngàn cây trong đó mà đâu phải một cây đâu, nó mọc lên cứ ăn, ăn cái đọt tùng. Vậy thì các vị hiểu hết rồi, thầy nói gì anh Tiến nghe nói đó là đúng rồi đó. Anh hiểu được cái bài giảng, cái phạm vi nó là như vậy. Người muốn giải thoát hay không à, phải như vậy. Cái nói thêm cái cho nó rõ là cái tâm mình đó, cái tâm phàm á, nó như là đóng tơ vậy đó, nó không có đầu mối đâu, nó lộn xộn lắm, mình nhìn vô là không biết gỡ làm sao mà gỡ ra được. Cái tiếng Phật của mình đó, niệm cho trong sáng thì cái đóng tơ liền hết. Tiếng Phật của mình đó, mình niệm phân minh, niệm câu câu chữ chữ đàng hoàng, mà câu nào cũng là Phật chứ không phải là thanh không đâu. Niệm đó là Phật, à, chỉ là Phật là Phật. Rõ ràng từng câu gì thì niệm một chút cái đóng tơ liền tan. Khi đóng tơ nó tan rồi liền là thế tâm. Đã tới thế tâm rồi. Tại cái đóng tơ nó tan rồi, nếu mình không biết cách tu á, thì mình niệm cái đóng tơ nó không có tan, nó cũng còn suy nghĩ. Có nghĩa là cái tiếng Phật mình chưa có dùng công đúng của nó, chưa niệm rõ, chưa có phải là nghe cái bài giảng, thì niệm vậy sẽ rất mệt. Tại một bên niệm Phật, một bên niệm cái đóng tơ nó làm cho mình khổ, hai bên đánh nhau hoàn hồn nó sức, mệt quá muốn đi ngủ quá đừng, tu khổ quá. Tại cái đóng tơ thì nó không có tan, nó cứ suy nghĩ hoài, cho nên niệm phải thành tâm, phải chuyên tâm niệm. Niệm tới một lúc đóng tơ liền tan, nó không tan niệm cho rõ, nhất định bỏ nó. Không biết nó suy nghĩ cái gì trong thế gian này, nhiều khi nó ấm mất cái chuyện gì hoặc là nó khổ cái gì. Nó là đóng tơ đó, cứ niệm niệm rồi nó tan, tan niệm khỏe. Nó tan hết rồi, giống như nằm giấc mơ và tỉnh giấc mơ hết mơ. Cảm mất nãy hết rồi, tại vì cái nó tan rồi. Trở lại cái tế tâm liền hiểu. Cái kia là khổ đó, mà nó ghê lắm á. Nhiều khi nó rối nặng lắm á, phải rối thường đâu. Rối cho mình rất khổ đó. Bởi vì các ngài ở trong tế tâm thì không có cái này. Toàn là chờ ngày giảng sanh toàn tâm tâm đẹp không được không? Nhưng mà thầy niệm á, thầy tập trong kinh thường thường hay nói là lục tự A Di Đà. Dạ đúng rồi. Sáu tự, không có bao giờ nói là tứ tự A Di Đà. Mình sẽ bây giờ chịu như mình niệm A Di Đà không hay là thì cái đó thì, là lục tự Di Đà. Nhưng mà ngài Liên Trì không biết là bốn chữ là từ kinh nào chứ không biết, nhưng mà từ tổ Liên Trì là ngài nói niệm bốn chữ thì dễ nhất tâm, niệm sáu chữ thì hết lòng cung kính. Cho nên là tới thời ngạn quan là điều niệm hai thứ, chứ không có bỏ lục tự đâu. Người ta nhiều khi người ta tu, người ta khéo, người ta bỏ lục tự đó, ngạn quan liền là ông bỏ lục tự là không có cung kính gì chứ, không có được bỏ chữ Nam Mô, Nhưng mà nếu ông nằm hay là lúc ông mệt đó thì ông muốn chừng ông sẽ thấy. Nó dễ lắm, nó dễ nhập lắm. Nhưng mà đừng có nói là bốn chữ là đúng, sáu chữ là không đúng. Sáu chữ là cái gốc, nhưng mà sáu chữ đó thì nó nhiều chữ quá, nhiều khi ông nhập cũng không phải khó, cho nên các ngài xài bốn chữ, nhưng mà vẫn luôn luôn giữ sáu chữ đó. Bốn chữ là cái khổng phu rất là dễ nhập tâm, nhưng mà nó không đủ khung kính, cho nên là dùng sáu chữ để tỏ lòng thành. Nhưng mà lúc mệt hoặc là lúc mà bình thường thì niệm bốn chữ sẽ thấy. Tại vì sao? Ta niệm bốn chữ mà ta có lòng thành thì cái chữ Nam Mô nó cũng quan trọng luôn. Cái tâm cung kính ta nó trọng luôn. Tại Nam Mô là cung kính mà. Con muốn về với Ngài, nhưng mà chữ con muốn về nó không có nói ra, con đọc Ngài thôi. Nhưng mà cái chữ con muốn về, cái tâm con nó vậy. Nên Nam Mô là quay về. Con quay về, con muốn ở với Phật Di Đà. Cái chữ là vậy. Con muốn về ở với Phật Di Đà. Thì giờ nói Phật Di Đà, thì cái chữ con muốn về nó ở nó trọng luôn. Cái tâm nó đã muốn về. Thấy không? Còn khi mà chưa muốn về mà lại đọc bốn chữ thì thiệt là nguy hiểm quá, thì là bất kính quá. Con muốn về ở với Phật, nhưng mà cái chữ con muốn về thì không nói ra. Trong chữ tâm phải là cái tâm phải là con muốn về. Cái tâm là chữ Nam Mô. Thành ra là bốn với sáu gì đều được hết rồi. Thì hết lòng cung kính rồi. Thành ra không phân biệt cái đó. Không có học được hôm nay hay là cái bốn câu, nhưng mà cái tâm phải là cái tâm về phải là cái tâm Nam Mô A Di Đà, mà cái tâm không ấy thì là vẫn không được chứ. Các ngài sẽ không cho đâu. Ngay cả thầy, ngay cả đọc sáu chữ thì nói mà cái tâm muốn về nó càng, nó cũng càng là vậy. Giải dối không phải nữa. Đúng rồi, đúng vậy. Nhưng mà một khi đã đọc ra thì công đức là vô lượng vô biên, sướng chỗ đó. Hãy đọc ra dù là tán hay là định gì, đọc cái tiếng Phật ra liền công đức vô lượng, sướng lắm. Hãy đọc ra liền hơn tất cả các thứ này. Mặc dù là tán tâm mấy nữa mà liền đọc ra cũng là kết duyên sâu xa, nhưng mà không bằng người nhất tâm đâu. Người nhất tâm mới thanh tịnh được. Thầy đọc mà tán ra đó thì không có tới thế tâm được. Tuy có niệm Phật vậy không thế tâm được, vẫn dùng thô tâm hoài vậy, không xa rời được cái đống tơ rối đó. Thành ra phải nghe rõ, phải có lòng thành để xa tụi nó thì mới vô công phu được, mới an lạc được. Còn mấy anh cứ suy nghĩ vậy đòi an lạc sao được. Anh phải xa tụi nó, xa tới không biết anh tên gì kìa. Xa tới hồi giống như là mình đang thế giới nào trở ra đây vậy. Ủa, mình ở đâu ra đây vậy? Giống như vậy là quên hết rồi. Thế thầy ví dụ ai đó mà đọc Niệm A Di Đà Phật sáu chữ rồi mà không có lòng cung kính, con muốn về, không có lòng con muốn về, muốn về công đức nhiều như vậy thì đến tới cái tâm không có ra được, nhưng mà cơ hội bản sanh vẫn có thôi. Nếu như mà phàm tâm nó nặng vậy, cơ hội bản sanh rất thấp, thì đâm chung hy vọng ban trợ niệm giúp mình niệm được câu hay là dài câu bản sanh thì khó, người hiếm lắm. Tại vì cái thô tâm mà nắm trừ thì đâm chung thô tâm lên trước, anh đỡ không nổi nó đâu. Tại vì anh không sống thế tâm thì lâm chung là thô tâm, còn người ta sống thế tâm lâm chung là thế tâm. Ta sống nó quá nhiều năm lâm chung cũng vậy à, có khác gì đâu. Thì làm sao không phải sanh là chắc chắn vẫn sanh. Còn mình niệm mà mình chưa vô được thế tâm, có nghĩa là mình vẫn còn suy tư, vẫn còn suy nghĩ. Cơ hội vãng sanh vẫn có tại cái nguyện của ngài nguyện thứ 18 đó, nhưng mà rất khó. Tại vì cái lâm chung đó anh, cái thế tâm nó làm rộn ràng anh quá, anh không định được. Thô tâm nó làm cho anh khổ quá. Anh suy nghĩ rất nhiều. Tại thế này đã suy nghĩ bao nhiêu kiếp này nó vậy mà. Bây giờ nó cũng vậy thôi. Cho nên người ta trợ niệm không biết vô nổi hay không. Nhiều khi còn bị mê nữa. Còn quán già nó tới, nó đòi, nó phá đủ thứ nữa. Thì không biết cơ hội bao nhiêu. Xác suất rất là thấp. Mà cũng có thể. Có thể hy vọng một chút nhờ các bạn trợ niệm. Nhưng mà hy vọng đó ngàn qua không có muốn. Không muốn mình tôn vậy. Đó là đánh lô tô rất khó đây nói rất khó, nó gọi là tán tâm niệm Phật rất khó bản sanh, chứ không phải nó là không bản sanh, mà nó cứ hỏi rất, hoặc là kiếp trước mình là tu rất nhiều kiếp mình tán tâm, nhưng mà cái kiếp trước cái công đức nó lớn quá, nó tụ lại cái ngày đâm chung, thành ra người ta tới giúp mình chúc mình đi thầy phượng. tưởng mình tu kiếp này tán tâm mà được đi sao nhờ kiếp trước á. Đúng rồi, có thấy có nhiều người mà hồi lúc sống quen rất nhiều tăng rất nhiều lại, mà khi đến lúc làm chung là ai cũng bận hết, không ai tới được. Dạ, cái nghiệp nó khiến mà bởi vì mà phải do cái kiếp trước nó ảnh hưởng nữa, mình không nói được đâu. Nhiều khi người ta tu giới hẹp mình ta vẫn sanh được, tại kiếp trước ta là cao tăng mà, người ta không phải thường đâu, mà cái nghiệp nó che một lúc nào đó. Nhưng mà cái lúc làm chung cái công đức nó liền liền mình không nói được, giống như là Trương Thiện Hoài vậy, Trương Trung Quỳ vậy đó, giống vậy không có thấy tu vậy mà làm chung là niệm Phật qua đời, là nhờ vị chư tăng tới giúp một chút niệm Phật qua đời. Đó là như vậy. Nhưng mà cái người đó không phải là tịnh tâm mà Đức Bổn Sư dạy đâu. Đức Bổn Sư muốn mình tu, tu như ngày qua nói vậy, vạn tu vạn về, muốn người tu muốn người sanh mới được, vậy mới đổ chúng sanh được. Giờ mình mới tu thì mình mới an lạc, mình mới thích, còn mình chờ cái đó thì nguy hiểm quá. Không chờ vậy, chừng ra không biết gì hết trơn thì phải chịu thôi, chứ đã biết Phật pháp rồi đâu có làm vậy. Chừng ra không biết gì hết tới đó người ta thỉnh chư tăng là khai thị cái căn lành liền tới. Nhưng mà thường bây giờ nó chết thuốc mê hết rồi, sắp chết nó chết thuốc hết rồi. Đó là cái gì? Cái đó là nghiệp nặng của mình, bị quả báo gì không biết. Nó chết nó không cho tỉnh, nó chết thuốc hết rồi. Cái đó là cái nghiệp của mình đó. Cái nghiệp của chúng sanh đó là thì cái nghiệp bị ghê thật. Nói chung là cái đời mình là do duyên mà tới, duyên đó đẩy đưa làm cho mình sóng gió an lạc vậy đó. Nhưng mà nó sẽ tan rồi, nó qua đời sau mình tạo cái gì kiếp về phía sau mình hưởng nữa. Đó là nó tuần hoàn như vậy, không biết chừng nào mình từ bỏ cái tâm này, tâm ngày nào đó mình từ bỏ cái tâm này trở về cái Phật tâm của mình bằng cách đi bằng cái đường tế tâm thôi. Từ tế tâm mà hết tế tâm thì là Phật tâm, không có cách khác đâu. Phải tu giới định tuệ, không có cách khác. Nói hoài riết cũng hiểu phải không? Nói riết là hiểu, tại vì rất là dễ hiểu, chỉ là khó làm thôi chứ rất là dễ hiểu. Chỉ niệm Phật vài ba tiếng là hiểu sâu xa liền, hiểu đúng là như vậy. Mình đúng là như vậy, hiểu niệm một hồi nó quên luôn cái tâm phạm, đúng là như vậy đó. Chưa phải niệm lâu lắm, niệm mấy tiếng rồi mới vô được, đúng là như vậy đó. Thì khi mà mình vô tế tâm thì mình mới biết các ngài kia xả bỏ chấp trước là đúng rồi, xả bỏ phiền não là đúng rồi. Mà chúng sanh ở trong phiền não không xả mà cứ tưởng là xả, đó là nó là cứ tưởng tôi đã xả, sao mới xả được? Phải nhập định, phải vô định mới được. Chúng sanh nào cứ tưởng họ xả, nhưng mà họ cứ căng sanh như vậy. Cái người trong định mới biết, và biết luôn cả mình ở quá khứ nữa. Mình cứ tưởng mình ngon lắm gì. Tào lao. Mình tưởng mình ngon lắm, mình cứu rồi bỗng tưởng không gì đâu mà. Đó là như vậy. Rồi mình bắt đầu mình ăn năn sám hối. Con đã thấy lỗi của con đã thấy rất nhiều. Rồi tưởng mình nạp hỏi, rồi mình thương người ta hơn. Rồi từ trong đó, có chừng á, mình vô trong đây là sẽ cao ngạo lắm á, nguy hiểm. Cho nên các ngài liền nói phải nhún nhường, phải coi mình là người tội lỗi, đừng chê bai ai hết. Như vậy đó mới được, còn mới là nguy đó. Tại mình lên chỗ đó mình lên cao quá thì là liền nguy hiểm. Tại vì mình sẽ khinh người khinh đời, ai cũng chê người ta. Cho nên các ngài liền nói tuy tu được nhưng mà phải cung kính mọi người, phải coi mình là nhỏ bé. Rất là giảng như vậy mà. Đúng rồi. Còn nhớ hồi mới tu cái mình mới bắt đầu cái Phật pháp, cái bắt đầu cái mình gặp ai mình cũng nói, cái mình dí, cái mình gặp ai cái mình cũng hết nói. Cái tâm mình tốt quá, mình muốn chia sẻ cho họ, mình chia sẻ mình dính đóng phiền não. Mỗi lần chia mình dính một chút vậy, chia riết còn chia hết nổi, không chia nữa. Tại vì mình không có tham nổi. Thật ra mình nói mình thương người ta mà thành ra mình khổ. Mình thương quá mình mới chia, mình không có im được. Mình chia xong rồi mình dính giống dính đạn vậy. Vết thương đầy mình đó, riết mà thôi con không dám chia nữa, mà ấm ức lắm, không chia được, cũng giận lắm. Nó hay quá mà. Đó là như vậy. ai cũng trải qua hết anh. Ai cũng đi con đường này, có lúc không nói nữa xong mà sao nó tùy duyên mà nói. Đúng thời đúng lúc thì tôi cũng nên nói đó là vậy. Nhưng mà tới lúc nào mà vô cái tâm thế có thể sẽ bỏ luôn, không nói nữa. Vô tâm thế tại nói không được, nói là mất, mất công vô, không nói được nữa. Thành ra phải chờ cho tới cái tâm thế rất thuần rồi mới tính, thì chắc chắn là sanh được. Nếu tâm thế nó thuần rồi là sanh, ít nhất không phải là cái hạ phẩm mà sanh. Chắc chắn là hạ phẩm hạ sanh. Nếu mà tâm thế thì là thường sao mà rớt được tại cái hạ phẩm là tệ nhất mà. Sao mà không vô được, nó là vậy. Ở trong hạ phẩm nó cũng có thượng hạ phẩm, trung hạ phẩm, hạ đó hạ phẩm hạ sanh là hạ. Nhưng mà trong cái hạ hạ đó nó có muốn ngàn phẩm, tại vì giống như một lớp học nó có 60 học sinh, nó là lớp 1, nhưng mà trong lớp 1 nó có 60 em, nó khác nhau. Thành ra trong lớp 1 nó có 60 cái lớp nữa đó. Là chia vậy. Thành ra là một phẩm có lớp vô lượng phẩm. Tại vì người sinh trong hạ phẩm cũng có sai biệt, công đức có sai biệt. Thành ra là tuy là hạ phẩm là giống, nhưng mà sự sai biệt đó vẫn có. Đâu có ai giống ai, cho nên thành ra vô lượng phẩm luôn. Mỗi người mỗi, mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi căn lành, mỗi người mỗi cái tâm tu hành, cho nên thành ra cái phẩm nó khác. Nhưng mà nếu mà ta đã từ bỏ cái tâm vọng này đi, thì cơ hội vãng sanh ta rất cao. Tại tham thị phi nữa, ta không phiền não như xưa nữa, ta ráng ta tu. Cái đó phải cần duyên nữa, nhiều khi mình phải có chút phước nữa. Xong mấy nó chướng tu không được, bởi vì lúc nào cũng hồi hướng cho quán gia tha cho mình, như Phật Bồ Tát giúp cho con cởi mở hết, để con được thuận duyên chút, con kiếp này đi Tây Phương. Còn mấy cái phá đỡ không nổi, phá đậu nổi, phá là mình chảy nước mắt luôn. Nhiều khi con không biết là cái chuyện nó xảy ra mình, cái đó là cái nghiệp của mình nó phá mình, hay là cái đó là cái thử thách của mình. Cái là cái nghiệp. Là sao mình phân biệt cả hai cái đó? Tất cả là nghiệp. Tất cả là nghiệp, chứ không có phải là thử thách. Không có tự nhiên mà tới thử thách được. Yeah. Nếu không có cái duyên xưa, không có cái nhân xưa, thì cái quả này nó không chỗ được. Nói là thử thách, chứ thật sự ra là nó đã chỗ cái quả ra, nó phải có cái nhân của tiền kiếp nó mới chịu cảm, còn mấy nó không chịu cảm được cái quả. Bắt buộc là phải có tạo nhân rồi. Nói thử thách là nói ăn ổn đi. Nói thử thách là nói thêm một cái trí tuệ, một cái góc trí tuệ nào mà nói. Thật sự ra con người có mạng và lực đó, chứ Hiếu nói đó. Yeah. Một cái mạng và cái lực. Nhiều khi người ta lầm cái mạng, người ta tưởng là tôi làm ác nhưng mà tôi cũng chết cái tuổi đó, tôi đâu sợ. Tại cái mạng tôi năm đó chết, bây giờ tôi làm ác cũng chết lên đó, nhưng mà ta không hiểu. Cái lực mình nó làm cho anh chết sớm, nó mất cái mạng luôn, nó đổi mạng anh đó. Cho nên cái mạng này vì hiểu được người ta mới tích phước tích được, ta lo tu hành để ta cải đổi vận mạng, hiểu và tự nhiên ta đổi cải đổi cái ngày tương lai của người ta. Thì cái lực đó mình dùng cái lực, thì người ta nói là dùng lực tu hành để mà cải đổi vận mạng. Cái lực đó là tiếng vật hiệu của ta, dùng tiếng vật hiệu của ta đổi cái bào thai ta đi đầu thai thành cái hoa sữa hóa sạch, đổi cái kiếp người của ta sẽ đi luân hồi. Tại vì người mẹ kiếp sau nó đã có nhân duyên đó, nó chờ mình chết rồi mình bắt đầu mới vô bào thai. Thành ra là mình dùng cái lực cái kiếp này tu hành đổi thành cái hoa sen, cái người mẹ đó không có duyên mình được. Cái duyên nó bị lặng đi thì nó chờ tới giờ sau này mình ở Tây Phương mình trở lại mới tính, giống như vậy đó. Chứ không phải là mình ở đây mà cái người mẹ tương lai chưa có sắp đâu, cái đẩy nhân duyên nó vậy đó. Nó tuần hoàn chúng sanh nó vi diệu, cho nên các người mà thánh người ta mới biết trước tương lai được, tại vì nó sắp vậy. Nhưng mà cái lực của anh thay đổi ở đâu họ biết tới đó. Phải nói là định nghiệp, bất định nghiệp nữa. Có lúc nó lại thay đổi, nhưng mà thay đổi cái trí của thần thông các ngài cũng biết, mình dùng cái lực các ngài cũng biết. Cho nên mình niệm Phật ở đây thì thế giới Tây Phương có tên của mình, trong hoa sen có hoa sen của mình, mà chưa có người chấm thôi. Chờ đến cái lúc lâm chung thì Phật mới đem cái hoa sen đó tới, liền có cái người là mình ở trong đó. Thì khi mà mình không tu nữa, mình tu không đúng nữa, thì hoa liền héo. nó là nó có sẵn như vậy, cho nên các vị đều biết mình có bản sanh hay không. Nên cứ nói cái này hoài, từ ráng tu rồi thấy đời hết khổ bớt khổ, chứ mà nói cái phàm tâm mình vô mệt lắm. Nói làm gì, nó lòng vòng mà nó toàn là nghiệp thôi, có ai đúng ai sai đâu. Anh tạo thì bác thì bị quá, anh tạo nhiều chuyện được quá thì người nào đúng đâu. Nhưng nhiều khi cái tâm phàm nó phân tích dữ quá, thành ra là không biết bao nhiêu chuyện thì phải, thành ra giống như cái chợ ăn đông vậy. Nói một hồi lùng bùng muốn biết cái nào đúng cái nào sai, cái nào cũng đi ngồi chứ, thành ra bỏ xa hết, nào cũng khổ quá. Thành ra là không thèm nói. Đấy, nó có giải quyết được vấn đề, nhưng mà tại cái tâm mình thông minh quá, mình làm nó phức tạp quá, là nó nhiều chuyện quá. Thật sự thật không có ai có lỗi, không có ai đúng đâu, tại phàm tâm nó phân tích. Nhưng mình mất phàm tâm, chúng sanh thanh tịnh. Chúng sanh hết thì vì mình có biết đâu, rồi hết rồi, phàm tâm gì đó, chúng sanh đã thanh tịnh. Tất cả các việc là giải quyết xong. Làm gì có chuyện mà cây nhau dẫn nhau nữa. Tại vì mình đâu có biết, mình ở trong tế tâm đâu có biết. Nhưng mà phải tu tới đó chứ phải mất nhiều năm, chứ nếu phải dùng cả một đời còn lại làm cái này. Vậy khi bây giờ thầy như là thầy ở cái không tiếp xúc nữa là bao lâu? Mới đây anh ơi, chuyện này 2 tuần, 3 tuần tháng vậy. Rồi thầy. Thầy không biết bao nhiêu lâu. Từ tháng 10 10 giờ. Thầy tháng rồi. 2 tháng. Chuyện hiếu tưởng cho 10 tháng. Thầy đi 7 năm không? Không đâu anh ơi. Chuyện hiếu chỉ giác ngộ là đã đi tu mà không tỉnh tọa thì quá đáng thương, chỉ biết vậy thôi. Đã ra tu hành rồi, nhưng người xuất gia cạo tóc tắp y rồi mà không chịu tỉnh tọa thì đáng thương, tội nghiệp quá. Nhiều khi rất muốn tỉnh tọa mà duyên nó không đủ, lại không tỉnh tọa được. Hoặc là nhiều khi duyên đủ rồi mà không có đủ sức để tỉnh tọa. Đã yên rồi mà cũng sanh việc, không chịu đi tỉnh tọa. Nhiều khi đã đủ duyên rồi, tại vì sức tu không đủ, vô đó nó stress, nhưng nó cũng không chịu nổi như cây đâu, không làm được. Thành ra là phải gặp thiện tri thức. Tu mà không tỉnh tọa thì cái của tính thế này không tiêu được, khổ lắm, không chấp nhận được. Nhưng mà nhiều khi không đủ sức để mà làm, hoặc là nhiều khi không biết tu phải ngồi tỉnh tọa, mà cứ tưởng tu để làm cái gì. Nguy hiểm lắm đó. Nhưng mà nhiều khi không biết thì như nhìn yêu thương mà thương cho mình nữa. Mình giờ tới đây là tu gần 30 năm rồi mới hiểu được, quá muộn, quá dở. Tại vì không phải làm gương trước mắt đặt vô con mắt mình cho nên biết thế nào là tu hành. Bây giờ nhìn hình nghĩa vân mới biết được đúng là như vậy. Tu là phải như vậy. Nhưng mà bây giờ thấy người tu mình thấy thương quá, phải có duyên lành. Bây giờ nó phải thân cận thiện trí thức, phải gần Phật Bồ Tát, đừng xa, tội nghiệp quá. Tại người tu đông lắm, người tu bây giờ đông lắm luôn, đông chịu không nổi đâu. Ai cũng muốn tu hết trơn, nhưng mà phải gần các ngài nữa, tội nghiệp. Tại vì mình tuổi thân cho mình nữa, mình cũng đầm lỗi đâu biết đường đâu. Mình học mà học tới ngày hôm nay, học biết bao nhiêu mà tới ngày hôm nay rồi đâu phải tự nhiên tới được. Cho nên là đó là vậy. Với lại là cố gắng là cung kính hết mọi người, coi mình là thấp kém, đó là bài học. Chứ nếu phải học cái này nào mới coi mình là tội lỗi, các vị là thấp, là thanh tịnh, của mình là dở nhất. Phải tập hoài như là phải tỉnh tọa để làm cái nền tảng cho tương lai, có thể tỉnh tọa 5 năm, 10 năm cho thành cái thói quen. Cái thói quen là thức dậy tỉnh tọa tới tối để đi ngủ, thói quen thành thói quen, thành cái cuộc đời của ta chỉ còn vậy thôi. Tập thành một cái thói quen, thuần thục trong thói quen đó, mình lại không bị stress. Stress là quy định thói quen, stress là quen stress luôn, quy stress quen luôn, quý quá quý gì, thói quen an lạc mới được, phải ngồi đó mà an lạc. Còn khi chưa an lạc thì xin đừng có ngồi, đừng có tu cấp dậy đi học, rồi là tu tiếng thôi rồi nghỉ mệt. Nhưng mà chút mà xem nó, gọi là nghỉ 2-3 tiếng rồi xem nó, xong rồi tu, tu 3-4 tiếng rồi xong mà xem nó có stress thì không. Nó stress thì đừng tu tiếp, cứ đi vòng vòng đi chơi, đi đi làm gì cho khỏe, rồi từ từ ngồi ngồi lại, rồi học điều hòa nó, đừng cho nó stress. Khi nó đã vui rồi, nó đi mấy tiếng không biết gì chơi thì nó tu được nhiều rồi đó. Không biết gì nữa đâu, nó vui rồi. Còn mấy ngồi đó cứ coi đồng hồ, trời muốn khó quá, phiền não đầy hết trong tâm. Từ đó là phải gần các ngày, phải học, phải rèn luyện, tới lúc rồi đó sẽ làm được. Nhưng mà may ra cái bài giảng là điều hòa đó, rồi mình biết. Còn những người tu mà không biết cái này, biết sao mình nhập vô, khó quá, tu mà bể cái đầu luôn, bệnh đó, khó lắm luôn. Và thầy còn như vợ con xem thưởng viết quá, nhưng mà quá lượng luôn. Ai thì đau hay ngồi chút đau, ngồi chút đau thì phải sửa tư thế chắc không nghiệp. Đương nhiên sửa tư thế đâu có sao. Thì nếu mà mình tu cầu các ngài gia hộ cho mình, giúp cho mình, giúp cho con được thuận duyên, nhiều khi mình bị nghiệp nó khảo, nhưng mà bớt nghiệp cho con một chút để con tu, mình sinh rồi sẽ được. Nó đau quá thì mình sinh, tại vì nghiệp nó khảo mình, nó tưởng trống khảo mình, đâu có biết đường mà lần. Nếu mình đi bác sĩ khám ra là nghiệp á. Thì nhưng mà mình tu, mình cứ dùng cái tâm đó nhẹ nhàng trong cái tiết Phật đó, thì có lần từ mình cũng vô được tế tâm. Khi mình vô tế tâm thì cái bệnh nó tự từ nó sẽ bớt. Tại cái tế tâm nó an lạc lắm, dù cho nó có đau nó cũng khỏe hơn trong cái phàm tâm mình chịu đau. Nhưng mà khó vô tế tâm lắm, tại mình bị đau, chứ phải học, phải thực hành. Nhưng mà cũng phải đi đường này chứ đâu có đường khác. Cũng phải ráng mà tu vô vô cái số chỗ yên tĩnh của tâm đó, thì chỗ yên tĩnh đó nó mới trị bệnh cho mình được, nó giải nghiệp được, nó thanh tịnh, nó mới giải nghiệp. Giờ mình cầu các ngài bớt khảo, cho nó bớt khảo con chút, cầu nó xé được. Còn thôi mình làm cầu kiên trì, cầu các ngài gia hộ. Ngày xưa ngày hôm sơ, ngày mới nhập định, ngày mười mấy 20 tuổi rồi, mà cái kỳ đó ngày Vân Cốc Thiền Sư đó, mời tới 50 mấy vị hòa thượng cao tăng đi về cái núi đó tổ chức thiền thất. Mà thiền thất hình như là 2-3 tháng thiền thất của các ngài, mà 50 mấy vị cao tăng của toàn nước đó, toàn Trung Quốc, ngày Vân Cốc này mời về, mà cho ngày Hán Sơn mười mấy tuổi tham gia. Một mình ngày Hán Sơn là nhỏ nhất mà không phải là cao tăng, chú tiểu mới lớn rồi mà cho nhập ở trong cái thiền thất đó. Thì ngài mới vô thiền thất liền nổi cái mụn nhọt, nổi mụn nhọt rồi lấy mạng ngài đó. Thì ngài quỳ trước Bồ Tát đó, ngài hộ pháp, ngài xin là con bị cái nghiệp nặng, cái duyên lành là có 50 mấy vị mà thiện chỉ thức tới đây tu, con được trong cái duyên này mà giờ nó nổi cái mụn nhọt làm sao con tu. Xin Bồ Tát cho con giảm cái này, mai mốt tương lai hệ tới. Ngày nguyện, ngày lễ liền hết á. Tới già nó tới, tới ngày già là chứng đạo nó mới tới, không có sợ. Ngày chứng đạo nó tới thì nó khảo, nó nổi lên thì không bác sĩ nào trị được. Tự nhiên có cái vị đi đường nào đi ngang nói, tôi biết trị cái bệnh này cho tôi trị được không. Thì ngày mời vô, ông trị hết, cái ông biến mất luôn, không biết ông ở đâu. Thì ngày nói, thì đó là Bồ Tát Phật nào thế cứu ngài. Nhưng mà ngài là thánh rồi, nhưng mà cái lúc ngày tu ngày nguyện đó thì nó liền không khảo nữa. Do cái bài học mình có thể không giống được ngày rồi hết ngay đâu, nhưng mà mình cố gắng, mình xin, nhưng mà mình có lòng thành, mình muốn giải thoát rồi tự nhiên thầy sẽ giúp. Mình muốn giải thoát mà những cái vị thần cũng giúp mình nữa, chứ không phải là thánh đâu. Đó là ngài Hư Vân nói, những vị thần núi thần sông, những cái vị thần bình thường mà thấy cái tâm mình thành cũng giúp cho mình. Còn không mấy thì họ thấy mình họ phun nước miếng. Còn nếu mình thành nó tự nhiên các vị cái gia trì hết giúp cho mình. Nhưng mà mình muốn thành thì cũng phải có học Phật pháp sâu xa cỡ nào mình mới muốn mà được, phải học cho giỏi chứ không phải cái mình muốn mà làm có được. Phải học chứ không sao tự nhiên làm được, hiểu không? Hy vọng là tu được chứ không sao giờ. Giờ mới mỗi ngày ngồi chỉ hiếu nhắc chắc biết không tu được. Nhắc điều hòa buông xả, đừng có dùng cái tâm phàm này nữa, bỏ nó đi. Tôi cứ nhắc như vậy, hòa hoãn cái tâm cho thoải mái ở trong chư Phật, phải nhẹ nhàng từng câu giống như là con ba ba bị què mà nó đi vậy. Đi chậm lắm, con ba ba là đi chậm lắm phải không, dương rùa nó bị què nữa. Ba ba què từng bước đi ngàn dặm đó, cái chữ này ngày đại quả đó. Nó là con ba ba nó què giống như tiếng Phật hiệu, nó đi chậm rì, đi tây phương, đi kiểu này à, chỉ là nó giống như vậy đó. Nhưng mà nó đi ngàn dặm xa xôi đó. từ cầu đi rồi đi xa lắm luôn, đi xa tôi quên hết phiền não luôn á. Nhưng à, phải nói giờ chứ khi nào thì nên niệm chậm, khi nào nên niệm trung bình, nên nào khi niệm nhanh. Phải hỏi cái tâm của mình, khi nào cái tâm mình nó cần niệm nhanh thì mình niệm nhanh, khi nào cái tâm mình nó cần niệm chậm mình niệm chậm. Thường thường nhanh ví dụ như là nó có một cái ý gì nó xấu mình muốn sạch cái ý đó thì mình niệm rất nhanh để cho nó ăn. Đúng rồi, ăn thua cái tâm mình và sức khỏe của mình và cái sự mong mỏi của mình muốn niệm sao cho mình thích nhất, chứ đừng có nghe người ta nói niệm nhanh nghe lời. Nhiều khi cái tâm mình nó không thích mà mình phải nghe người ta niệm nhanh thì nó sẽ không đúng. Nhiều khi mình không thích niệm chậm mà người ta khuyên mình niệm chậm, mình lại niệm chậm mình lại không vui. Mình hỏi mình á, mình thích niệm sao hay nhất mà mình vui nhất mà mình khỏe nhất. Nhiều khi mình mệt thì nhưng mà nhiều khi ví dụ như mình vô một cái đạo tràng ấy, cái gì phải chịu này. Vô đạo tràng là nó ngắn chuyện tuần tháng không sao chứ mà ngày thường thì trở lại của mình không thèm. Nhiều khi cái câu đó mình niệm nhanh hơn chút mình lại vui, mà mình cứ nghe cái ai giảng mà nhất định phải chậm tưởng là khổ chi vậy. Nhanh nó vui liền à, hoặc là mình chậm mình quen là cứ nghe người ta muốn nhanh là nhanh thôi, mình mệt thì mình cũng phải nghe lời của mình thì mình sẽ vui. Cho nên cái đó không có tiêu chuẩn, mình thích là được, mình khỏe là được. Nó còn đang là tu một mình. Tu một mình muốn làm gì là muốn tu kiểu nào tu, nhưng mà đối với chân hiếu là theo giờ đồng hồ chậm lắm. Gì của chân hiếu chậm vậy, khỏe lắm nhưng mà không có làm chuẩn được. Mình chỉ người ta thì khi mình hại người ta đó, không làm chuẩn được. Khi người ta muốn nhanh hơn dây cũng được sao thầy, được nhanh đi đâu có sao. Đó là như vậy. Nhiều khi tôi muốn một dây hai chữ A gì đà Phật, A gì đà Phật, A gì đà cũng rất là hay phải không? Đó là một dây hai chữ. Thì cũng như là nhiều khi mình mà cũng muốn nghe nhạc hay gì cũng đó là cái tâm của mình nó cho mình biết. Nhiều khi mình phiền não quá thì nó chậm quá nó đỡ không nổi, nhanh lên chút thì nó khỏe. Thế là cái cách niệm Phật của mình sao từ từ như theo từ năm tháng, tự nhiên cái cách niệm Phật của mình tự nhiên nó cũng đổi chứ, sẽ thay cái tâm của mình. Vậy hồi đó nói mấy năm đầu cái mình niệm thì mình tự nhiên niệm lớn lắm, giống như là không bãi da luôn. Cái xong rồi tự nhiên cái về sau này mấy năm rồi sao tự nhiên cái nó nhỏ cái tự nhiên nó làm thầm chứ là tự nhiên nó đổi vậy thôi. Miễn sao mà mình giữ được cái tâm trong thôi, còn cái nó đổi kệ nó không sao hết. Nó thua là mình có thật sự là mình giữ được cái chuyện tu hành của mình hay không. Nó đổi sao kệ nó, miễn là đó là tiếng Phật, nó đâu đổi qua tiếng Bồ Tát đâu. Chỉ là khi mà mình tu chưa quen, mình mới tu mình sẽ thấy người gồng, mình bị gồng mà. Thì chân hiếu nó phải relax, phải thư giãn ra, đừng có để cái người mình gồng vậy thì mới hiểu được cái bài giảng. Nhìn ngày hôm qua nhìn tiếp thì sẽ biết cái người nó gồng vậy là cái thô tâm rất nhiều, phiền não rất nhiều, thư giãn nó ra. Tiếng Phật không có được mà làm cho nó mệt, phải nhẹ nhàng thanh thoát, là như âm thanh trong trẻo, ngọc ngà trong trẻo, như cái nước chảy từ từ vậy, cái dòng nước mà chảy chậm chậm chậm chậm, đó là chữ niệm. Nó chậm lắm mà nó trong trẻo, nó thanh mát, nó từ từ nó đi vào tâm, nó rõ phần mình, thì như ba què vậy, nó đi chậm chậm từng con rồi mà đi một hồi, đi mấy tiếng đồng hồ, đi rất là xa, rồi mình phải điều hòa cho nó nhẹ để cho đi xa, chứ mà mình nặng nề quá hồi mình sẽ sanh ra cái nhiều cái chướng ngại, thì nó bị stress. Khi nó bị stress thì mình học vào niệm kiểu này là không xa, một hồi nó stress đó, nó stress ra khỏi đồng hồ niệm nổi nữa, nó sẽ tính nhiều kế lắm để nó thoát thân, nó không niệm nữa, nó tính kế để thoát cái niệm Phật, liền nghe lời mất cần ngủ. Còn cái kia là người ta hiểu được, bữa nay anh dậy ngày mai phải đổi một chút để cho nó nhẹ nhàng, nó đi xa hơn. Thế chừng nào mà đổi nó đi cả ngày, nó không có cần phải nghỉ mệt nữa là tu được rồi đó, nó không có stress nữa là được, nó không có đòi nghỉ mệt, nó không có còn đòi giải lao nữa, nó không có đòi mình phải bỏ tiếng Phật hiệu để đi làm khác nữa. Còn bây giờ là không được, tu một chút rồi nó phải đi làm gì, quá là stress rồi, quá mệt rồi, phải làm cái tâm nó mới yên tĩnh. Nhiều khi mình làm gì chút nó vui là liền, đó là tại stress nữa. Cái tiếng Phật mình niệm chưa có tốt lắm, không niệm xa, giống như ngựa chạy đường xa chạy không nổi, phải nghĩ mệt, mà nghĩ mệt đó là toàn là kiếm cái thế gian đem vô với nó lung tung hết. Tu một chút là phải thế gian chút nhỉ, tu hoài không thành, tại thế gian pháp nó hấp dẫn lắm, đem vô bớt mệt. Giống như người ta coi Bali Bainai coi đâu hết mệt, nhưng mà người tu ở trong cái thế tham coi vô là mệt, thấy là liền mệt. Nó là trường pháp mà, nhưng mà khi mà bị stress thì nó là thuốc tiên rồi. Đó là vậy đó, nó là thuốc trị bệnh, không uống không được. Đúng vậy, bởi vì phải điều hòa, phải hòa quản, phải nhẹ nhàng cơ thể để mình tu được nhiều giờ. Mình tu nhiều giờ mà không có vọng tưởng sẽ không có mệt. Giống như mình tu bữa nào mình tu tốt quá, 7-8 giờ tối giống như mới dậy vậy. Mình tưởng mình mới ngủ dậy, tại nó không có vọng tưởng thì nó dậy đó, nó khỏe vậy đó, thì mình tưởng tượng tối thì mình khỏi ngủ cũng được, tại nó dậy đó. Thì cứ nói là nó. Còn nếu mình không khéo á, mình tu tới 5-6 giờ chiều là mình muốn chết luôn, trời đừng quá, vọng tưởng cả ngày chống chọi kiểu này, phải ráng lắm mới được vậy. Uống cái hết sức rồi nha, giống vậy đó, đó là vậy. Mà không chắc tại mình mắt là chống chọi. Tại vì vọng tưởng nếu không đúng rồi không biết điều hòa, cho nên tu khổ quá, thì thành ra là phải tìm cách để giải lao. Thôi chút nó hư hết, nó vẽ việc đó làm, giống vậy. Còn ở kia là người ta đã hiểu được, ta tìm mọi cái bài học của các nghề để người ta có thể tu được nhiều giờ. Ăn đi, ăn hết đi, nhiều lắm nó cho một thùng luôn đó, chứ không phải ít đâu, phải chia mà ăn. Mà nói tóm lại mình cũng phải luyện đó, chứ đâu có cách nào khác. Bắt buộc mình đi vô tế tâm phải luyện, mình phải niệm mấy tiếng đồng hồ mới vô được, hoặc là người giỏi thì ít nhất phải là 15 phút mới vô được, mình quên cái tâm phàm này đi được. Niệm một hồi quên hết à, mà phải nghe cho phân minh, phải kiếm cái chỗ thanh vắng mà ngồi. Nó vậy đó, niệm hồi nó quên hết rồi, rồi liền hiểu được cái bài giảng. Rồi khi mà nó mất cái thế tâm rồi trở lại liền biết đây là khổ, cái bài giảng nó cũng hiện ra nữa. Đây là khổ, đây còn phân biệt, còn ở trong cái tâm phàm. Rồi lại đi niệm Phật, lại hết khổ, rồi lại đi trở lại tâm phàm, cứ vậy, cứ đổi qua đổi lại thế tâm thôi, tâm đổi riết cái thế tâm thuần. Thành ra là tốt rồi, đổi tới một năm rồi đó, nó thuần được, nó mất cái thô tâm rồi luôn, nó còn chút thôi, thí dụ vậy. Như ngày trai quả ngày xưa người thu mất cái thô tâm này, hỏi ngày tên gì ngày không biết nữa, ngày quên luôn, rồi hỏi gì cái Phật mà ngày nhìn mỗi ngày là nam hay nữ ngày không biết, Thì nói chớ rồi, 3 năm nay ta chưa có nhìn tượng Phật nam hay nữ nha. Ta chưa có kịp nhìn nữa. Thì nói hỏi một cái mà không biết được trả lời. Ủa Phật là nam hay nữ gì? Tại vì 3 năm nay ta không biết. Ta quên cái tâm này. Hay lắm á. Tu giỏi lắm luôn. Ngài nói đi đi đường vậy ta cứ lo, ta cứ lo công phu không biết tránh người ta. Có ông thầy nó đi ngược hướng la quá trời, đi là phải có ai đi phải tránh người chứ, cứ đi như vậy không biết ai là ai. Thì ngài trong tâm thì nói chân thật, xin thật sám hối, nhưng mà không bỏ công phu được, cũng nói cái chữ sám hối không được, muốn nói xin lỗi mà không nói ra được, sợ mất công phu không có nói tiếng xin lỗi, giữ công phu đi tới chừng minh tâm kiến tánh rồi mới xin lỗi. Xin lỗi rồi lúc đó, tại vì công phu nó bức bách quá, không biết đường tránh đường người ta, chứ phải muốn vậy. Đi mà không tránh người ta được là tại vì cái công phu bên trong, chứ không phải tôi muốn làm như vậy. Lúc đó nhưng mà đâu ai thông cảm, cứ nói cái ông thách tăng kỳ cục này không có biết luật lệ gì hết, giống như vậy. Nên là quên. Ngài nói có bữa đó đang ở trong thiền đường thì đánh cái bảng, mà ngài không biết đánh cái bảng để làm gì. Mà thường ta đánh là ăn cơm mà nó đi giải lao, người ta đánh thì biết. Bây giờ quên cái tiết bảng là cái hiệu lệnh gì, cứ ngơ ghét à, không biết làm cái gì vậy. Thì cái ông thanh kế bên, bây giờ là đi giải lao đó. Ngài nói cho cảm ơn quá trời. Ta quên luôn cái tiếng bảng hiệu đó là cái gì. Cảm ơn quá sức. Chứ không mấy lại làm rộn chúng tăng nữa, làm người ta phải dắt mình đi, ta không biết cái gì đó. Đó là như vậy, quên luôn, quên. Hay lắm luôn, quên, không biết. Đó là cái trạng thái của cái tâm phiền não đã hết, còn cái chánh niệm bên trong. Ngày tôi có 4 năm mà kiến tánh rồi. Mình nên là ngày tôi có 4 năm, 24 tuổi tôi, 24 tuổi tôi, 28 tuổi kiến tánh. Có ai mà kiến tánh như vậy đâu. Không thể nghĩ vậy. Xong rồi sau này ngày làm cái bài mà chú mới đọc đây, ngày nói là chúng ta chỉ biết cái thân này mà không biết cái tâm. Cứ lấy cái tâm lo cho cái thân mà không biết cái thân nó đổi hoài. Nó đâu có đứng chỗ. Hết thân này nó có thân khác mà. Muốn ngàn kiếp cứ lo cho thân mà không chịu lo cho cái thân, mà cái tâm bị cái thân làm khổ, mà không cứu cái thân thì cứu cái thân. Cho nên mê quá sức, bây giờ cứu cái thân đi, đừng cứu cái thân nữa. Tại cái thân nó đổi, cái tâm chạy theo cái kia, chạy hoài nó cũng vậy à, lo hoài không có xong, mà cái tâm nó khổ mà không chịu thương nó, mà cứ thương cái thân. Hay lắm, rồi đây quả. Bây giờ cứu cái tâm đi thì sẽ thoát cái thân nè. Ngài nói tôi lại hết chư đại đức trong mười phương, tôi lại hết các ngài, mong các ngài hãy cứu cho cái tâm này. Đừng cứu cái thân ông nữa. Hay lắm à. Tôi lại hết các ngài, mong các ngài cứu cái tâm này. Nghe thương lắm à. Đó là chữ hiếu kể. Tại vì học nhiều thì chỉ với tôi chứ mới biết các ngày đều dạy hết mà, dạy bỏ cái tâm này nó sẽ quên vậy. Bây giờ nhiều người cứ nói càng biết nhiều càng học càng tu, chứ nó không biết mới là tu, vì nó ngược nữa. Càng biết nhiều là càng tu, càng quên nhiều mới càng tu. Nó ngược rồi. Anh quên phiền não đi, quên chấp trước đi, khổ vì biết thôi. Biết nhiều là khổ, đúng rồi, càng quên là càng an lạc, nhưng mà người ta sợ quên là mình lẫn. Như là sợ đời người ta phê bình mình, ta nói mình giờ tu sao mà không biết cái gì hết trơn, thì sợ mắc cỡ người ta. Sao phản tâm nữa rồi. Nói chung có phước ha, học cái này. Các vị cố gắng đi học từ từ, xong rồi tương lai có lúc sẽ xài nó. Bây giờ xài từ từ chứ, tới lúc nào sẽ xài thiệt là nhiều. Đâu có biết khi mình về già mình có nhiều thời gian, mình lại không biết tu khổ biết bao nhiêu. Người già khổ lắm. thời gian Nguyên không biết làm gì, đi ra đi vô rồi. Ở một mình thì buồn, mà có người thì gây lộn. Như vậy là nó chia phe nhau, sao quỷ chơi ganh tị trước ngày. Ở một mình thì buồn, mà có người thì khổ, không biết làm sao. Khó lắm. Có người đông thì có quá nhiều vấn đề, ở mình là chịu nổi. Cho nên ráng tu thì ở mình, ở mình ở với Phật, đâu có mình đâu, ở chung với Phật. Thầy trang trí ở đây khác thì trước mình tới. Đúng rồi anh, khác cái miếng này nhờ miếng này với hình hai cái hình này nha. Cái hình Bồ Tát này chắc là lúc anh tới có rồi. Hai cái hình này với cái miếng này nó làm thay đổi cái phòng này. Cái miếng này vậy mà thay đổi. Trước thì thầy cũng chưa có theo. Ở đây có thể không lâu rồi. À, có thể là anh đi về để thầy mới treo. Vâng còn thầy. Thưa vâng luôn. Vâng luôn. Lấy thầy miếng này. Vâng. Dự vâng mới. Dạ. Cái gì mà nói? Có. Để muốn không thầy gửi hình cho đi rửa rồi. Thầy có hình được. Đi ra có. Hình rõ lắm, hình này quý lắm. Ra vẫn rõ cái gì là to vậy còn rõ mình kiếm không được đâu, khó lắm. Mình, sao thầy kiếm được không? Có duyên giống như mình kiếm 500 tấm mới có được 200 tấm chứ không phải rồi. Yeah. Mình kiếm hết hình luôn. Rồi rất là mê hơn. Sao mà thầy muốn kiếm là tự nhiên là cái duyên là đưa tới rồi thầy ơi. Nhưng mà kiếm bao nhiêu năm trời là tự nhiên là gặp được 2-3 tấm, 3-4 tấm nó rõ. Xong rồi cái nhờ cái chị chỉnh đại màu giùm. Chị nói là nó cái background nó không có đúng hình ngày xưa mà chỉnh lại. Có thể rửa lớn được nữa đó. Tại cái hình nó là 300 mà. Thấy thông thảo không? Nó là dùng tế tâm hàng phục thô tâm. Đó là chữ của Ngài mà ngày xưa chuyển học chứ không có thấu được cái này đâu. Bây giờ chỉ biết rồi. Dùng tế tâm để hàng phục thô tâm. Đó, khi mà tế mà thô tâm đã hết á, hoàn toàn tế tâm thì người đó là người học đạo, mới nhập đạo. Mới nhập vô đạo thôi. Mới nhập vô đạo thôi. Bước vào cửa đó là đứng ngoài cửa đó. Khi mà tế tâm đã hoàn toàn hết rồi, không còn thô tâm nữa, là ngày đêm đều là A Di Đà Phật rồi đó. Mà vẫn là tế tâm, chưa phải chân tâm đâu. Tu tới chừng nào mà tế tâm cũng không còn thì mới được chân tâm. Dùng một cái viên gạch mà gõ cửa đó, giống như bệnh thiền dùng thời đầu. Dùng cái thời đầu nó thắng hết cái phàm tâm, cái thô tâm, thì còn thời đầu. Là tế tâm. Ý chán ha. Tới chừng nào thoại đầu mà hết thì mạng căng điện được. Cái gì một lệ là trên sao là ở trên cái đầu sao trăm trượng mà rớt xuống mà mất mạng rồi đó. Mất cái tế tâm thì mất, là mất luôn cái tế tâm luôn. Là mất cái mạng ta. Mất cái mạng là làm gì có mạng nữa mà sợ. Dạ, xin mẹ trước khi toàn thân thế giới toàn thân thế giới liền hiện toàn trên tâm Phật à. Thì cái đó ta niệm Phật ngày qua nói, ta niệm Phật tưởng là đợi đi Tây Phương để mới được sao. Nếu ta ráng tu kiếp này cũng minh tâm luôn, chứ không phải là thường đâu. Đương nhiên ta minh tâm luôn. Minh tâm chứ. Nếu mà ta niệm Phật, ta cứ nghĩ là để đi Tây Phương nó mới được kết quả sao. Ngày qua này nói, không phải. Ta ráng người ta tu, ta sẽ minh tâm. Ta sẽ minh tâm trước khi bản sanh luôn. Tại vì đó là dùng thể tâm hệ phục thô tâm. Nhưng mà bên này ta được cái đại nguyện của Phật gia trị, ta lại được cái hạ phẩm hạ sanh để làm cái chức ăn nữa. Thế, còn bên thiện nó không có cái hạ phẩm. Anh nếu mà không có kiến tánh thì anh đi đầu thai. Còn ta chưa kiến tánh, ta toàn là tế tâm, là ta bản sanh. Bởi vì nó dễ độ hơn. Dễ hơn cái chỗ này, tại vì có cái hạ phẩm này nè. Sung sướng quá, khỏi có sợ. Rồi lại có nguyện của Phật gia trì ngày đêm ngày ủng hộ mình, người giúp đỡ mình. Thì con cũng là ở cửa mà ở cửa chợ. Nếu như mà không phải là tế tâm thì còn xa lắm. Đúng rồi, cửa chợ hay là cửa đạo có khi cửa chợ xa lắc xa lơ. Nhưng hết thô tâm là còn hoàn toàn tế tâm thì mới nhập đạo. Thì trên hiếu nghe hiếu sợ quá trời, nói như vậy thì kiếp này biết chừng nào mới làm được, xa lắm luôn. Bây giờ là thô tế cứ thay đổi mà. Tới chừng nào mới hết cái thô nữa mà xa lắm. Bây giờ 50 tuổi rồi, không kịp. Làm tới 70 tuổi không biết có làm được hoàn toàn là thô tế tâm này không. Nhưng mà chắc là nhờ cái tâm mình phải cố gắng ngày ngày mình phải tu. Tại vì nó qua mình trở lại không được. Giống như bây giờ mình ước mơ phải trở lại 30 tuổi chắc mình khóc luôn á. Mà cái người đang 30 tuổi rồi không biết cái gì đâu quý. Không biết quý thời gian, quý như vậy. Bây giờ 50 rồi mới biết, trời phải cho 30 thì xin 20 năm tu nữa. Nhưng mà lúc 30 muốn tu cũng không tu được, không biết đâu tu. Vấn đề là không có ai dạy, dù cho 30 tuổi cũng vậy thôi. Bây giờ biết tu rồi thì lại thấy là mình có phí thời giờ uổng lắm. Cứ đi phung phí quá, sang quá, xài sang quá. Nhưng mà không biết tu thì đương nhiên phải xài sang thôi. Không biết tu là phí. Sáng thức dậy là quay mất nghề. Tại vì không biết tu thì nó sẽ lại quay vậy. Không có đỡ nổi. Còn người biết tu sáng thức dậy tỉnh toàn. Đừng có. Tại vì sao? Tại vì muốn hàng phục cái thâu tâm này hoàn toàn để tâm nó phải mất mấy chục năm. Anh tính đi. Anh còn bao nhiêu năm nữa, bây giờ anh bao nhiêu tuổi rồi, anh không kịp đâu. Nếu mà mất, nếu mà không khéo cái nữa là 60 tới liền. Nhanh lắm đó. 60 là kề cận, 50 tới 60, nếu mà không khéo mất 10 năm nữa. Cứ mất 10 năm vậy hoài sao chịu nổi. Cho nên là đến lúc nào đó rồi sẽ rất là hà tiện cái thời gian. Nhưng mà không có suy tính, cứ như mình mua cái gì mình thấy được thì mua, chứ đừng có tính nhiều quá. Tuy là mình mua sẽ được rẻ tiền, nhưng mà thời gian mình nó quý hơn tiền. Đại khái thôi, chút gì lấy cái thời gian tu, thành ra là mình không tu được, cũng tính toán quá hết tu được. Cái gì đơn giản là xong, nhanh gọn gọn gì có thời gian. Còn nếu mà muốn cái mơ phát là hết tu hay không, hay đại khái tỉ mỉ quá là lấy cái thời gian mà đi đổi cái tỉ mỉ đó. Tuy là tỉ mỉ sẽ thành công, nó sẽ tốt đẹp, nhưng mà nó không quý được thời gian. Thành ra là đại khái thôi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.